Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thật sự Thu đồ đệ, xét theo quan hệ giữa Hoang và Mạc gia, Triệu gia này sợ là gặp xui xẻo rồi. Không ít người đã âm thầm hít sâu một hơi, lặng lẽ rời khỏi đại điện. Còn người Mạc gia thì càng lộ vẻ chấn động và mừng rỡ. Khương Hảo đã không còn là ngoại viện đơn thuần của Mạc gia, mà là, rất có khả năng, là thiên kiêu cái thế được Thác Bạt đại nhân đích thân chiêu mộ. Nhân vật như vậy, cho dù chỉ dính vào một chút nhân quả với Mạc gia bọn hắn, cũng đủ để Mạc gia cất cánh. Chẳng bao lâu sau, hiện trường liền trở nên trống trải. Chỉ còn lại ba người, lặng lẽ đứng đó. Khương Hảo, Thác Bạt Chiêu Liệt, và Thác Bạt Thú Vân. Bầu không khí trong sân bỗng trở nên có chút vi diệu. Vân Nhi, Thác Bạt chuẩn đế nhíu mày, đột nhiên mở miệng. Thân thể Thác Bạt Thú Vân vốn còn đang chờ xem kịch vui khẽ run lên, vội vàng ôm quyền, nhỏ giọng đáp phụ thân. Vừa dứt lời, hắn liền đón nhận ánh mắt của phụ thân mình. Chỉ trong khoảnh khắc, hắn đã hiểu rõ. Phụ thân đang đuổi mình đi. Cảm nhận được điều này, trong lòng Thác Bạt Thú Vân nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn bây giờ, ngay cả tư cách nghe lén, cũng không có sao. Được, được. Yết hầu hắn khô khốc, nghiến răng lẩm bẩm. Rõ ràng muốn cười, nhưng chỉ cảm thấy trong mắt dâng lên vị đắng. Hắn cụp mi mắt, nhìn sâu vào Khương Hạo một cái. Ánh mắt kia phức tạp, cay đắng, xen lẫn vài phần không cam lòng và lạc lõng, dường như đang nói. Được thôi, Hoang, hiện giờ ngay cả phụ thân ta cũng nhìn ngươi bằng cặp mắt khác rồi. Quả nhiên, trước mặt ngươi, ta chẳng là gì cả. Sau đó, Thác Bạt Thú Vân hít sâu một hơi, không nói lời nào, xoay người rời đi. Bóng lưng hắn loạng choạng, lại cố gắng duy trì chút thể diện cuối cùng. Trong sân, không còn ai khác. Giữa trời đất, chỉ còn lại hai người. Khương Hạo chậm rãi quay đầu, nhìn về phía người trước mắt, nhíu mày, cuối cùng mở miệng. Tiền bối, bí cảnh kia, e rằng không phải là thí luyện ngài tiện tay bố trí đơn giản như vậy đâu. Giọng hắn không cao, lại mang theo một cỗ chắc chắn. Hắn không phải kẻ ngốc. Từ khoảnh khắc, Long Thần định đoạt xá hắn đã mơ hồ nhận ra sự bất thường. Nhất là thông qua đoạn ký ức trong đó, còn khiến hắn có được truyền thừa chân long bảo thuật. Tất cả những điều này càng khiến hắn hiểu rõ, đây không phải là một lần thí luyện đơn giản. Thác Bạt Chiêu Liệt nghe vậy, đầu tiên là trầm mặc trong chốc lát. Sau đó, hắn cũng không phủ nhận, mà chậm rãi gật đầu, nhẹ giọng nói, không sai. Nói là thí luyện, không bằng nói là một thí nghiệm. Bản tỏa, là cùng mấy vị đồng đạo, đã sớm mấy trăm năm trước, bày ra một ván cờ. Lời vừa dứt, đồng từ Khương Hạo co rút, trong lòng thình lình run lên. Mấy vị đồng đạo, có thể được đối phương gọi là đồng đạo, chẳng lẽ cũng đều là tồn tại cấp chuẩn đế? Giờ khắc này, Khương Hạo chỉ cảm thấy da đầu hơi tê dại. Bí cảnh này lại là do một đám chuẩn đế cùng nhau thiết lập trường thí nghiệm. Mà ta, cứ mơ hồ như vậy, trở thành mẫu thí nghiệm của bọn hắn. Ý niệm này vừa hiện lên, đã khiến hắn cảm nhận được một tia lạnh lẽo. Nhưng rất nhanh, hắn liền mạnh mẽ đè xuống tất cả tạp niệm, ngưng giọng nói. Tiền bối, thí nghiệm này, rốt cuộc là thử cái gì? Là, Tôn, Long Thần, kia sao? Thác Bạt chuẩn đế không lập tức trả lời. Hắn chỉ dùng ánh mắt phức tạp nhìn Khương Hạo. Rất lâu sau, mới chậm rãi mở miệng thử, là một loại. Khả năng, có lẽ, Khương Hạo càng cảm thấy mơ hồ. Chỉ cảm thấy những đại nhân vật này, quả nhiên từng người đều không nói tiếng người, nói chuyện thì che che giấu giấu, một bộ, toàn là ngữ khí huyền diệu, giống như đang giảng kinh thuyết đạo. Nhưng hắn cũng hiểu, có thể khiến Thác Bạt Chiêu Liệt tự mình giải thích, đã là đãi ngộ, lớn lao. Hắn dứt khoát không lên tiếng, nhìn chằm chằm đối phương, chờ đợi giải thích tiếp theo. Quả nhiên, khóe miệng Thác Bạt Chiêu Liệt hiện lên một nụ cười thâm ý, người rất thông minh, biết khi nào nên nghe. Đã như vậy, nói cho ngươi biết cũng không sao. Hắn vừa nói, ánh mắt nhìn về phía không trung, dường như đang hồi tưởng chuyện cũ xa xưa nào đó. Nhiều năm trước, ta cùng bốn vị hảo hữu, ngẫu nhiên, tại một chỗ không gian xoáy ở Bắc Nguyên Bí Hải, phát hiện một mảnh di tích thời không vỡ nát. Nơi đó, tàn phá, hỗn loạn, gần như diệt vong, nhưng lại lưu lại một loại long tức cổ xưa. Không phải chân long bình thường có thể so. Chúng ta truy tìm rất lâu, cuối cùng xác nhận, nơi đó chính là di chỉ, Nguyên Long Giới, vạn năm trước. Khương Hạo nghe thấy ba chữ, Nguyên Long Giới, đáy mắt lóe lên. Khoảnh khắc sau, chỉ nghe Thác Bạt Chiêu Liệt tiếp tục nói, mà lần đó, trong chúng ta có một vị hảo hữu am hiểu thôi diễn chi đạo, tên là Tư Tịch. Hắn từ trong mảnh vỡ thời không kia, cắt lấy một tia tàn phiến khí tức. Hơn trăm năm sau, chúng ta mượn nhờ Đại La Thiên Võng, mệnh cách kinh các loại, lặp đi lặp lại thôi diễn, mới miễn cưỡng hoàn nguyên ra một đoạn chân tướng mơ hồ. Nói đến đây, thần sắc hắn hiếm thấy ngưng trọng. Trong đoạn lịch sử kia, có một người, tên là Ngao Minh Thiên. Thiên phú hoành tuyệt, huyết thống chắc tuyệt, được xưng là thiên kiêu mạnh nhất Nguyên Long Giới, là người được chỉ định là thần sứ hàng đầu. mà hắn, trong nghi thức tế thần kia, rút ra. Chín đạo nguyên cốt, nghe được bí văn này, trong lòng Khương Hạo không có nửa phần bất ngờ. Dù sao trước đó thông qua mảnh vỡ ký ức của Long Thần, đã biết được. Trong lịch sử chân thật, từng có một người như vậy, cũng giống như ta, đạt được thành tích chín khối nguyên cốt. Tuy nhiên, câu nói tiếp theo của Thác Bạt Chiêu Liệt lại khiến hắn hít sâu một hơi. Khoảnh khắc đó, Long Thần chân chính đã giáng lâm. Nhưng ngài lại không phải là Long Thần. Theo suy đoán của chúng ta, đó là một vị ma đế đã bị đại đế nhân tộc chém giết từ vạn năm trước. Năm xưa, chân linh của ma đế kia trốn chạy, ẩn nấp ở nơi sâu nhất của Nguyên Long giới, mượn danh nghĩa thần thôn phệ tín ngưỡng của Long tộc, tu sửa bản nguyên. Cuối cùng, trên người Ngao Minh Thiên nhìn thấy cơ hội đoạt xá hoàn mỹ. Thế là, một cơn ác mộng bắt đầu. Ngao Minh Thiên thân tử, đạo thống sụp đổ, Long giới triệt để diệt vong, tất cả đều là do ma đế kia chủ đạo. Yết hầu Khương Hạo khẽ động, chỉ cảm thấy một luồng hàn ý khó hiểu dâng lên trong lòng. Cho nên, các ngươi thiết lập bí cảnh là để tái hiện đoạn lịch sử này, để kéo chân tướng quá khứ về hiện thế. Hắn rốt cuộc không nhịn được mà hỏi. Thác Bạt Chiêu Liệt chậm rãi mở miệng, phải, cũng không phải. Mục đích của chúng ta là cộng minh, mượn sức mạnh của Đại La Thiên Võng chiếu rọi đoạn trường hà lịch sử kia, khiến cho đoạn ngắn trong đó một lần nữa chiếu rọi vào đời này. Mà thứ chúng ta cần chính là một biến số, có thể phá vỡ vận mệnh đã định, làm rối loạn quỹ tích tế thần, cùng cảnh giới với Ngao Minh Thiên, lại có được người có sức kháng cự mạnh hơn. Ngươi chính là biến số đó. Trong lòng Khương Hạo chấn động. Khó trách ta lại bị Long Thần chọn chúng đoạt xá, thậm chí còn có được một phần chân long bảo thuật truyền thừa. Hóa ra ngay từ đầu ta đã mô phỏng quỹ tích Ngao Minh Thiên tái thế. Vậy các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Muốn đoạn lịch sử này triệt để viết lại? Thác Bạt Chiêu Liệt lắc đầu, không. Chúng ta muốn tìm được nơi chân chính của Long Đảo. Trong lần hủy diệt đó, chúng ta nghi ngờ Nguyên Long giới vẫn chưa triệt để sụp đổ, mà là bị ma đế ý chí đánh tan, phong cất trong một khe hở nào đó của vận mệnh. Chúng ta từng dùng hết thủ đoạn, đều không thể suy diễn. Chỉ có thần tế, năm đó, có lẽ mới là căn nguyên của manh mối. Nói đến đây, giọng hắn khẽ dừng lại. Tiếp theo, hắn nhìn lên trên, cảm khái nói, kỳ thực, trong những năm này, bí cảnh này đã sớm mở ra không chỉ một lần. Nhưng mà, trong thời gian này, đều là do ta cùng với mấy vị hảo hữu kia thay phiên chủ trì. Chỉ là không có ngoại lệ. Đừng nói là rút ra khối nguyên cốt thứ 9, ngay cả người có thể rút ra khối thứ 7. Cũng chưa từng xuất hiện. Cho đến hôm nay, hắn khẽ thở dài một tiếng, nhìn về phía Khương Hạo, trong ánh mắt hiện lên một tia vui mừng, ta phụ trách mở ra bí cảnh này, sau đó, gặp được ngươi. Hoang, ngươi thật sự khiến ta bất ngờ không ít. Nếu nói trên đời này, có ai ở cảnh giới như ngươi mà rút ra 9 khối nguyên cốt, thì e là chỉ có một mình ngươi. Lại vừa vặn, bị bản tỏa gặp được. Đây thật đúng là có chút ý vị định mệnh. Khương Hạo nghe vậy, lại có chút giờ khóc giờ cười. Hắn khóe miệng khẽ giật một cái, thấp giọng lẩm bẩm, kỳ thật, cũng không chỉ có một mình ta. Thác Bạt Chiêu Liệt ngẩn ra. Liền cười nói, ồ, lời này của ngươi nói cũng thú vị đấy. Ngươi vừa rồi tự tin như thế, ngay cả ta cũng nhìn không thấu thần thông, đều tùy tiện lấy ra. Giờ lại trở nên khiêm tốn rồi. Khương Hạo nhất thời nghẹn lời. Tốt lắm, ta nói thật ngươi không tin, khoác lác ngươi lại gật đầu. Bất quá hắn cũng lười giải thích, dù sao, những quái thai giống như các huynh trưởng của ta, nếu thật từng người nhảy ra, chỉ sợ vì tiền bối chuẩn đế này cũng phải đau đầu. Thôi, tùy ngươi nghĩ thế nào đi. Hắn xòe tay, giả ngu đến cùng. Mà lúc này, Thác Bạt Chiêu Liệt cũng không tiếp tục truy cứu chuyện này, mà là chuyển đề tài, ngữ khí trịnh trọng, hiện giờ, cộng minh đã thành. Ta cùng mấy vị hảo hữu khác, sẽ lấy đây làm tọa độ, tiếp tục suy diễn và thăm dò. Hy vọng, cuối cùng sẽ có một ngày, có thể thật sự khóa chặt Long Đảo. Về phần ngươi, hắn chậm rãi giơ tay, một luồng sáng chói từ lòng bàn tay dâng lên, bản tọa đã hứa thù lao với ngươi, tự nhiên sẽ không nuốt lời. Hiện tại, liền ban cho ngươi một đạo cơ duyên. Vật này, tên là Chân Long Luyện Thân Ấn. Là bản tọa năm xưa từ Nguyên Long giới vỡ nát mà có được, là một phần của một môn đế cấp ấn pháp. Tuy đã tàn phá, nhưng trong đó ẩn chứa quy tắc long lực, pháp môn tẩy luyện thân thể, xa xa không phải người thường có thể có được. Lời vừa dứt, một đạo kim ấn kia chậm rãi hạ xuống, lơ lửng trước mặt Khương Hạo. Ánh mắt Khương Hạo sáng rực lên. Chân Long Luyện Thân Ấn. Cái này, nghe tên đã biết không tầm thường. Hơn nữa, lại vô cùng phù hợp với hệ thống thân thể mà hắn đang tu luyện. Nếu có thể luyện thành ấn này, có lẽ có thể thật sự dung hợp long quyền của hắn với chân long bảo thuật, lột xác thành một môn thần thông dung hợp mạnh hơn. Đa tạ tiền bối. Hắn trịnh trọng bái một cái. Thác Bạt Chiêu Liệt khẽ gật đầu. Sau đó bổ sung. Ấn này ngươi cứ luyện hóa trước, đợi sau này có lĩnh ngộ, tự khắc diễn hóa ra biến hóa sâu xa hơn. Nhưng ấn này tuy mạnh, lại đi kèm với hạn chế về thiên phú. Nếu sau này ngươi không thể lĩnh ngộ long hệ pháp tắc, hoặc không thể đi ra con đường thuộc về chính mình, ấn này sẽ không thể tăng lên nữa. Khương Hạo gật đầu. hắn đương nhiên hiểu rõ. Sức mạnh chân chính, chưa bao giờ là bắt chước mà có, mà là khai sáng. Vậy, tiếp theo thì sao? Hắn thăm dò hỏi. Thác Bạt Chiêu Liệt chỉ cười nhạt. Tiếp theo, đương nhiên là ban thưởng cho ngươi phần thưởng xứng đáng với vị trí thứ nhất. Xem ngươi tu hành lôi đạo pháp tắc rất sâu, lại dùng lôi đạo thuật pháp phá địch, vậy thì tặng ngươi một vật. Hắn lật tay, từ trong tay áo lấy ra một viên lôi châu màu bạc to bằng nắm tay. Bên ngoài nó, lôi đình lưu truyền, ẩn chứa tiếng gầm thét của lôi long. Viên châu này, gọi là Cửu Thiên Đình Nguyên, chứa đựng tàn niệm của viễn cổ lôi long, là bản nguyên của một vị kiếp linh nào đó trong lôi hải thiên kiếp hóa thành. Ngươi có thể mượn nó để cảm ngộ lôi đạo, nếu có thể cộng minh với nó, có lẽ có thể suy diễn ra một tầng chân nghĩa về lôi cao hơn. Trong mắt Khương Hạo lóe lên, trong lòng thầm mừng. Hắn vốn định dung hợp nhục thân, lôi đạo và chân long bảo thuật. Nếu có thể nhờ vào đó mà cảm ngộ sâu hơn một bước, chưa chắc không thể tự sáng tạo thần thông. Đa tạ tiền bối ban thưởng. Hắn trịnh trọng chắp tay, thu hồi lôi châu. Thác Bạt Chiêu Liệt gật đầu, tiếp tục nói, ngoài ra, bản tỏa còn cho phép ngươi tiến vào hạch tâm bí cảnh, tham ngộ pháp tắc mảnh vỡ còn sót lại bên trong. Trong đó có dấu vết quy tắc còn sót lại khi nguyên long giới vỡ nát, tham ngộ 3 ngày có thể giúp ngươi mở rộng cảnh giới. Với nhục thân và thần hồn mạnh mẽ của ngươi, 3 ngày hẳn là đủ để ngươi ghi nhớ không ít nội dung. Khương Hạo bái lại lần nữa, ngữ khí càng thêm thành khẩn, vãn bối thần tuân lời dạy của tiền bối. Chỉ là, Thác Bạt Chiêu Liệt bỗng nhiên chuyển hướng, thâm ý nhìn hắn một cái, đây còn chưa phải là tất cả. Ngươi đã là người duy nhất rút ra cửu cốt, chính là nguồn cộng minh duy nhất hiện nay. Bản tỏa có thể làm chủ, sau này nếu đám bạn tốt của ta thành công suy diễn ra tọa độ Long Đảo, có thể dẫn ngươi cùng đi, chia nhau cơ duyên. Khương Hạo nghe vậy, trong lòng nhất thời chấn động. Long Đảo, đó quả là một nơi tốt. Cơ duyên, nhất định kinh thế. Chỉ là, hắn cũng nghe ra được ý tứ trong lời nói của đối phương, chuyện này. E là không thành trong thời gian ngắn. Quả nhiên, Thác Bạt Chiêu Liệt tiếp tục nói, chỉ là, việc này độ khó cực cao. Dù thuận lợi, e là cũng cần suy diễn mấy năm mới có một chút manh mối. Trong lòng Khương Hạo thầm nghĩ, mấy năm thì mấy năm. Dù sao ta hiện tại vẫn bị nhốt trong quy khư chi địa không ra được, không bằng kéo dài thêm, chờ tộc trưởng đại nhân bận xong, nói không chừng có thể vớt ta ra ngoài. Đến lúc đó lại đi kiếm một phen cơ duyên Long Đảo, chẳng phải rất tuyệt sao? Nghĩ đến đây, hắn lập tức gật đầu, được. Nếu tiền bối thật sự có thể tìm được Long Đảo, vãn bối tất sẽ đến. Thác Bạt Chiêu Liệt hài lòng cười cười, người có lá gan này, bản tọa liền yên tâm. Hắn giơ tay nhẹ nhàng vung lên. Người vào bí cảnh trước đi, hãy cẩn thận tham ngộ. Về phần Mạc gia mà ngươi đại diện, bản tỏa tự sẽ an bài. Lời vừa dứt, một đạo thần văn màu vàng hiện ra, bao lấy thân hình Khương Hạo, đưa ra khỏi không gian này. Trong nháy mắt, thiên địa đảo ngược, Khương Hạo chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, liền đã xuất hiện trong một vùng biển sâu mênh mông vô tận. Trên đầu là bầu trời hỗn độn tinh huy giao thoa, bốn phương là sóng biển lôi văn cuồn cuộn. Dưới mặt biển, từng khối mảnh vỡ quy tắc như ngôi sao chậm rãi trôi nổi. Mỗi một khối đều tản ra khí tức pháp tắc cực kỳ cổ xưa. Nơi tốt ra, Khương Hạo thầm than trong lòng, liền khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt nhập định, bắt đầu toàn lực tham ngộ. Cùng lúc đó, nam phương giới quần, một nơi nào đó của Ngự Lam đại thế giới, theo ý thức rút ra khỏi Đại La Thiên Võng, thân thể Cao Liệt Sơn hiện thực, chậm rãi mở hai mắt ra. Giờ phút này, khí tức của hắn rối loạn, hai nắm đấm nắm chặt, sắc mặt tái xanh, cả người chìm trong sự nhục nhã và thất bại to lớn. Không xa, một tráng hán khôi ngô đang uống rượu lớn, ngửa đầu một cách hào sảng. Một bát rượu mới cạn một nửa, liền nghe thấy âm thanh khác thường. Hắn nhíu mày, lập tức đặt mạnh bát rượu xuống. Liệt Sơn, ngươi đây là? Hắn trầm giọng hỏi, trong giọng nói mang theo vài phần khó hiểu. Hắn hiểu rõ đệ tử của mình hơn ai hết. Ngày thường kiêu ngạo ngông cuồng, không coi ai ra gì. Dù ở Nam Phương giới quần, nơi tụ hội của vô số thiên kiêu, cũng chưa từng chịu thua ai, sao lại lộ ra bộ dạng thảm hại như thế này? Cao Liệt Sơn nghe vậy, thân sắc cứng đờ, cổ họng như mắc nghẹn, mãi không lên tiếng. Mãi đến khi thấy sắc mặt sư tôn càng lúc càng khó coi, hắn mới chịu mở miệng, sư tôn. Ta, thua rồi, chàng hắn nhướng mày, cứ ngỡ mình nghe lầm, không khỏi lặp lại một lần, ngươi nói gì cơ? Cao Liệt Sơn cúi đầu, giống hệt một đứa trẻ bị mắng, từng chữ lặp lại. Ta, bại rồi. Không khí, đột nhiên ngưng đọng. Chát, chàng hắn hung hăng vỗ một trường lên bàn đá lớn bên cạnh. Cái bàn đá xanh nặng nề kia trong nháy mắt nổ tung thành vô số mảnh vụn, chấn động đến không gian xung quanh một trận hỗn loạn. Bại rồi. Người đường đường là huyền kim thánh thể, tu vi thánh nhân tầng 9, sao có thể bại được? Đến cái bí cảnh rách nát kia, chẳng phải chỉ có mấy tiểu bối còn hôi sữa đến góp vui thôi sao? Chẳng lẽ tiểu tử ngươi xui xẻo đến vậy, đụng phải tiểu quái vật top 3 đại vũ rồi? Cao Liệt Sơn cười khổ, lắc đầu. Không phải top 3, là thứ 9. Thứ 9, chàng hán trợn mắt, hừ lạnh một tiếng, thứ 9 là ai? Ta nhớ rõ, người xếp thứ 9 trước kia, chẳng phải là tên nhóc danh dựa vào thế lớn của nhân tộc mà cưỡng ép leo lên sao? Ngươi nói ngươi thua hắn. Cao Liệt Sơn có chút cạn lời, thầm nghĩ, sư tôn sợ là đã đứt mạng nhiều năm rồi. Thế là nhẫn nại giải thích. Tên nhóc đó sớm đã bị đá xuống rồi, hiện tại người thứ 9 mới. Tên là Hoang. Hoang, tráng hán ngẩn ra một chút, sau đó lạnh giọng cười một tiếng, mặc kệ hắn hoang mẹ gì hay hoang con gì, có thể mạnh đến đâu chứ. Nhưng mà, lại có thể đánh ngươi thành bộ dạng này. Ngươi nói xem, là tu hành tinh thần thắng ngươi, hay là tu vi thánh lực áp chế ngươi? Hoặc là nói trên kỹ thần thông của hắn còn huyền diệu hơn ngươi. Cao Liệt Sơn nghe vậy, cơ bắp trên mặt nhất thời co giật. Không nói lời nào. Hửm, tráng hán nhíu mày, ngươi không nói là có ý gì? Chẳng lẽ, mấy cái này đều thua rồi? Cao Liệt Sơn cắn răng, gật đầu, đều, thua một chút. Cái gì gọi là một chút? Tráng hán mặt đen như đáy nồi, lông mày như muốn bay lên trời. Cao Liệt Sơn nuốt nước bọt, cố nén nói. Thần hồn so với ta vững, thánh lực so với ta hùng hậu, thần thông trực tiếp đè ta ba con phố. Về chiến kỹ, một quyền đánh cho ta mất nửa cái mạng. Mẹ kiếp, vậy thì xác thịt thì sao? Hắn giận dữ trừng mắt nhìn đệ tử của mình. Cao Liệt Sơn nghiến răng, nhỏ giọng nói, cũng thua. Thua rồi. Một luồng khí tức khủng bố bộc phát từ trên người tráng hán. Trong nháy mắt, phạm vi trăm dặm, khí lãng mút trời, cả không trung đều ẩn ẩn hiện lên mây đen. Ngươi, ngay cả nhục thân cũng thua sao? Ngươi đã tu luyện, liệt xương luyện thể quyết, ta truyền dạy như thế nào? Năm xưa sư phụ còn dựa vào pháp môn này, xé xác một con ma thú cấp đại thánh đấy. Thế còn ngươi, lại bị một tiểu bối cùng cảnh giới, đánh bại về mặt thể xác. Cao Liệt Sơn tự biết lý lẽ không đứng vững, không phản bác, chỉ cúi đầu, bất động. Đợi đến khi cảm thấy sư phụ mắng đủ rồi, hắn mới dám nén một câu, sư phụ, người không biết đâu, cái tên Hoang. Quả thực là một con quái vật. Rõ ràng không có bất kỳ thể chất đặc biệt nào, có lẽ chỉ là huyết mạch có chút kỳ quái, vậy mà hắn lại trực tiếp dùng một đạo thần thông, đánh tan dị tượng thánh thể của ta. Toàn bộ quá trình đều đè ta đánh, căn bản không cho ta cơ hội thở dốc, thật sự. Không nói đạo lý. Hắn nói đến cuối thì gần như sụp đổ, như thể đang kể về một nỗi oan khiên tột cùng. Sau khi nói xong, hắn lại nén ra một câu, ta sao lại cảm thấy, thằng nhóc kia, còn đáng sợ hơn cả con mụ Phượng Thanh Ly. Vừa dứt lời, tráng hán đang gào thét bỗng nhiên im bặt, vẻ mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc. Thật sao? Hắn nhỏ giọng hỏi. Cao Liệt Sơn bị hắn làm cho giật mình, lập tức gật đầu lia lịa, thật, thật. Ta lấy đạo tâm thề, thật sự không lừa ngài. Hô! Tráng hán chậm rãi thở ra một hơi, trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng. Nói như vậy, tiểu tử ngươi thua cũng không tính là mất mặt. Phượng Thanh Ly, con nha đầu tà môn kia có trình độ gì? Ngươi cũng không phải chưa từng bị nàng ta đánh. Có thể khiến ngươi có đánh giá này, Hoang, quả thật có chút thú vị. Hắn sờ cằm, như thể đã hạ quyết định gì đó. Được, đợi sau này vi sư cũng đi quan tâm thằng nhóc này một chút. Ta ngược lại muốn xem, hắn dựa vào cái gì mà thắng được đồ đệ của ta. Cao Liệt Sơn nhếch miệng, không muốn tiếp tục nói về bất cứ chuyện gì liên quan đến Hoang. Dù sao thứ này mà nói tiếp, thì không chỉ là bóng ma tâm lý, mà còn bị bệnh nữa. Thế là, hắn vội vàng chuyển đề tài, nói. Sư tôn, tiếp theo ta định đi, Táng Linh Nguyên, tu hành một thời gian. Với hoàn cảnh bên đó, ta nhất định có thể đột phá lần nữa, rửa sạch nỗi nhục ngày hôm nay. Táng Linh Nguyên là hiểm địa nổi danh của Nam Phương giới quần. Dị tộc san sát, sát khí ngút trời. Thi cốt yêu ma khắp nơi, là một nơi có thể bước người đến cực hạn, kích phát tiềm lực. Cao Liệt Sơn trước kia cảm thấy nơi đó quá hung hiểm, mình không cần thiết đi liều mạng. Nhưng hôm nay, hắn đột nhiên cảm thấy, không liều một phen, cả đời này của mình sẽ bị cái tên, Hoang, này đè trên đầu. Nghe vậy, sắc mặt tráng hán trở nên kỳ quái. Hắn không lập tức đáp lời, mà như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm vào đệ tử. Im lặng ba nhịp thở. Trong lòng Cao Liệt Sơn tịch một tiếng, không nhịn được hỏi, sư tôn. Ngài đây là... Tráng hán chậm rãi thu hồi ánh mắt, khẽ ho khan vài tiếng, khụ. Liệt Sơn à, ngươi gần đây không phải vẫn luôn ở trong Đại La Thiên Võng sao? E là ngươi còn chưa biết, Táng Linh Nguyên, gần đây xảy ra chút chuyện. Mấy hôm trước, có một tên ma tu xông vào. Nghe cho kỹ, là loại đại ma đầu giết đến đỏ cả mắt, điên cuồng ấy. Dị tộc cứ giết, nhân tộc cũng không tha, thấy là ra tay, giết một tộc trưởng trẻ tuổi của giới thành, còn đem đầu của ông nội người ta, một vị bán bộ đại thánh ném lên bia giới thị uy. Ngươi đoán xem sau đó thế nào? Cao Liệt Sơn có chút ngơ ngác, không ai thu thập hắn sao? Tráng hán lườm nguýt, thu thập cái rắm, năm vị bán bộ đại thánh vây công, bị hắn đánh từ Táng Linh Uyên đến Phong Ma Lĩnh. Đến giờ vẫn không ai biết tên kia từ đâu chui ra. Người tưởng trước kia đến chỗ đó là có thể chết, bây giờ thì chỉ cần đụng phải hắn là chắc chắn chết. Người đúng là muốn tìm đường chết, mới chọn lúc này đi Táng Linh Uyên sao? Cao Liệt Sơn, hắn không khỏi lâm vào trầm mặc. Hắn thật sự không ngờ, mình vừa mới thề son sắt muốn đi Táng Linh Uyên luyện tập, kết quả đã nghe nói nơi đó hiện tại lại náo ra động tĩnh lớn như vậy. Nín nửa ngày, hắn vẫn không cam tâm, nghiến răng hỏi, ma tu kia, rốt cuộc là tu vi gì? Sư tôn, còn có nhiều cường giả của Nam Phương giới, chứ vị tiền bối không ai ngăn được hắn sao? Tráng hán ừng ực uống một ngụm rượu mạnh, hừ một tiếng, tu vi à? Nói ra người có lẽ không tin, tên kia chỉ có thánh nhân vương tam trọng. Nhưng một thân thủ đoạn tà môn, chuyên chọn chỗ yếu của người mà ra tay. Người còn nhớ vương lão quỷ không? Lão bất tử nhà họ vương kia, dù gì cũng là đại thánh cảnh ngũ trọng, năm đó còn từng so găng với ta. Cao Liệt Sơn sững sờ, gật đầu, nhớ chứ, lão quỷ kia ở địa giới, Phong Viêm Sơn, bên kia đều gọi hắn là Viêm Quân. Chính là hắn, tráng hán nhấc mí mắt lên, thời gian trước nghe nói ma tu này náo loạn rất ghê gớm, cứ nhất định phải đi bắt người, kết quả thì sao? Đã bao nhiêu ngày trôi qua, bóng người không thấy, ngược lại mấy mầm non tốt trong tộc hắn, bị ma tu kia để mắt tới, lần lượt chết một cách kỳ lạ. Đợi vương lão quỷ phản ứng lại, mấy người kia sớm đã hồn đăng tắt ngúm, thân thể biến thành từng bộ thi thể khô khốc, tinh huyết toàn thân bị rút cạn, lão vương tức đến mức suýt nữa đi đâm vào từ đường tổ tông nhà hắn. Chợt chợt, người nói đáng sợ không? Cao Liệt Sơn sắc mặt đen lại, khóe miệng đều đang run rẩy, hồn đăng đều diệt rồi. Phế vật, tráng hán bĩu môi, nếu không sao hắn lại sợ đến mức ngồi bệt trong tộc mấy ngày không nhúc nhích. Vậy vương tiền bối hiện tại thì sao? Bế quan rồi, nói là muốn xung kích đại thánh cảnh lục trọng, đặc biệt chuẩn bị đại lễ cho ma tu này. Nhưng theo ta thấy, lão quỷ kia phần lớn là mất mặt, không muốn gặp người nữa. Nói đến đây, tráng hán lại uống một ngụm rượu lớn, cảm khái nói, hiện tại, toàn bộ nam phương giới quần của chúng ta, đã bao lâu không xuất hiện loại người hung ác như vậy. Thánh nhân vương tam trọng, đã dám liên tục giết thiên kiêu các nhà, còn dám treo đầu bán bộ đại thánh lên giới bi thị uy, loại người này, hoặc là điên rồi, hoặc là có mưu đồ lớn lao gì đó. Cao Liệt Sơn càng nghe càng tê dại, nhịn không được lại hỏi, nhưng sư tôn, nam phương giới quần của chúng ta cũng không thiếu cường giả mà, sao lại không có người ra tay? Tráng hán lườm nguyết, ngươi tưởng mọi người gần đây rảnh rỗi lắm sao? Từ mấy hôm trước, giới chủ đại nhân công bố thiên kiêu tranh phong đại hội, các nhà đều bận rộn, nào có thời gian quản mấy chuyện vặt vãnh này. Trừ phi ma tu này có thể giống như vô cực ma quân năm xưa, đánh nát nửa nam cương, bằng không ai thèm để ý hắn. Cao Liệt Sơn nghiến răng, nhưng ngài chẳng phải là một tôn đại thánh cao giai sao? Đại thánh cảnh cửu trọng cũng là nhân vật có số ma đó. Ngài ra tay, chẳng phải là dễ như chờ bàn tay sao? Khụ khụ, tráng hán sặc một tiếng, suýt chút nữa phun rượu ra ngoài. Sau đó, hắn bất đắc dĩ gãi gãi sau gáy, cười khan nói, ai ra, vi sư ta mà, bình thường không thích phô trương. Cái gì đại thánh cảnh cửu trọng hay không, đều là hư danh cả. Ta à, chỉ là thân thể hơi cứng một chút, thủ đoạn cũng thô sơ, căn bản không bằng những lão già tinh thông trận pháp, độn thuật, truy tung kia. Người nói ta mà đi thật, bị ma tu kia chơi trò mèo vờn chuột, chẳng phải mất mặt lắm sao? Sắc mặt Cao Liệt Sơn càng lúc càng đen, khóe miệng co giật kịch liệt. Ngài nói vậy, cứ như người lần trước một mình uống say, vây đánh bốn vị đại thánh của huyết ngục tông suốt ba ngày ba đêm là một người khác vậy. Người nói gì cơ? Không, ta không nói gì cả. Hắn thở dài một hơi, triệt để hiểu rõ. Vị sư tôn này của mình, căn bản không phải sợ đối phó không lại ma tu, mà là lười ra tay. Vị sư cả đời này sợ nhất, chính là động thủ. Tráng hán nói năng hùng hồn, tiểu tử ngươi nhớ kỹ, có thể không động thì đừng động. Nếu ngươi thật sự chọc giận đối phương, vậy thì cuốn gói chạy trốn, thay hình đổi dạng sống lại một lần. Trán Cao Liệt Sơn nổi gân xanh, nhất thời không biết nên cảm động hay nên trở mặt. Nửa ngày sau, hắn chậm rãi ngẩng đầu. Vậy, ta vẫn là đi nơi khác lịch luyện đi. Tráng hán cười vẻ mặt vui mừng, như vậy mới là đồ nhi ngoan của ta, hiểu chuyện. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Nếu ngươi thật sự có ngày nào đó đánh bại được hoàng kia, vậy vi sư ta cũng không lười, tự mình bày tiệc cho ngươi, bày ba ngày ba đêm. Cao Liệt Sơn trầm mặc một lát, nhỏ giọng nói, nếu có cơ hội, đến lúc đó, ta nhất định đánh trở về. Trong mắt hắn lại dấy lên một tia chiến ý. Dù sao, hắn là Cao Liệt Sơn. Cho dù hôm nay thua, nhưng ta, sớm muộn gì cũng sẽ thắng lại. Không lâu sau, trong Táng Linh Nguyên, gió gào thét như thú dữ, xương máu bao trùm, âm sát chi khí ngút trời. Dưới một gốc cổ thụ huyết phong che trời, một đạo thân ảnh lặng lẽ đứng thẳng. Đó là một thanh niên tóc trắng mặc hắc y, thần sắc thanh lãnh, khuôn mặt hơi bệnh trạng. Điều khiến người khác chú ý nhất là đôi mắt màu xích kim kia. Mà ở mi tâm của hắn còn có một đạo kim sắc đạo văn ẩn hiện, tựa như tiên thiên thần ấn, tự phát diễn hóa thiên địa pháp tắc. Đó chính là Khương Hàn đã thức tỉnh tiên thiên cấm thể. Từ khi được Hoàng Tuyền Đại Đế giúp đỡ, rời khỏi Quy Khư chi địa, đến vùng tinh không này, hắn liền dừng chân ở Táng Linh Nguyên hung hiểm này để tu hành. Nơi này, thì có thành núi, hung sát bao phủ, dị tộc hoành hành, có thể nói là luyện ngục. Nhưng đối với Khương Hàn mà nói, lại là nơi rèn luyện thích hợp nhất. Mà trong khoảng thời gian này, nhờ vào lực lượng của tiên thiên cấm thể và Hoàng Tuyền Kinh, tu vi của hắn đã đột nhiên tăng mạnh, vừa rồi chính thức bước vào thánh nhân vương tứ trọng. Lúc đột phá, từng dẫn tới dị tượng thiên địa. Sông chết chảy ngược, âm phong cuốn hồn, khiến mấy thế lực gần đó đang định vây giết hắn sợ đến mức hồn bay phách lạc. Nhưng kết quả thì sao? Ha, chỉ các ngươi hạng này cũng xứng vây giết ta. Khương Hàn cúi đầu nhìn xuống dưới chân. Nơi đó đã là thây chất đầy đồng, máu chảy thành sông. Mấy chục thánh nhân, năm vị thánh nhân vương, còn có một vị đại thánh cảnh tầng 1, ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có, đã bị hắn dùng hoàng tuyển kinh, rút hồn luyện phách, toàn bộ chấn sát. Mà giờ khắc này, ánh mắt của hắn rơi vào trên người một người còn sống duy nhất. Đó là một vị tu sĩ thanh niên toàn thân run rẩy. Sắc mặt người này trắng bệch, môi run rẩy, hiển nhiên đã sớm bị dọa đến mất mật. Vừa rồi các ngươi nói, ở sâu trong Táng Linh Nguyên này còn sót lại một di tích thượng cổ. Khương Hàn ngữ khí đạm mạc, ánh mắt băng lãnh. Thân thể thanh niên run lên, trong lòng hối hận không thôi. Hắn hận mình miệng tiện, vì muốn khoe khoang mật quyền trong tay trước mặt đồng bạn, lại dám nhiều lời trước mặt ma đầu này. Nhưng sự việc đã đến nước này, hắn nào còn dám giấu giếm, vội vàng quỳ xuống dập đầu, đem tất cả những gì biết được đều nói ra. Tiền bối tha mạng, mật quyền kia là ta sớm năm đó ngẫu nhiên có được, trên đó ghi lại một chỗ manh mối chiến trường thượng cổ, nghe nói đó là ngàn vạn năm trước, nhân tộc cùng ma tộc tại đây quyết chiến mà lưu lại. Trong đó thi hài vô số, có thần binh đoạn nhận, cũng có thánh dược ngủ say, thậm chí có thể cất giấu. Truyền thừa. Khương Hàn yên lặng nghe, ánh mắt thâm thúy. Hồi lâu, hắn chậm rãi gật đầu. Vị trí. Thanh niên không dám chậm trễ, vội vàng từ trong ngực lấy ra một tấm tản đồ ố vàng, đưa tới. Khương Hàn nhận lấy, thần thức đảo qua, đã ghi nhớ lộ tuyến cùng tọa độ trong lòng. Làm không tệ. Hắn bình tĩnh mở miệng. Thanh niên mừng rỡ, tưởng rằng có hy vọng sống sót, vừa muốn dập đầu, lại đột nhiên cảm thấy một trận hàn ý thấu xương tập kích. Tiền bối, ta. Lời còn chưa dứt. Xoát. Khương Hàn một ngón tay điểm ra, lòng bàn tay nổi lên gợn sóng màu vàng. Trong nháy mắt, thân thể thanh niên phảng phất bị cự khẩu vô hình tôn vệ, tinh khí thần toàn bộ sụp đổ, hóa thành một đạo tử khí xám trắng, đảo ngược mà về, dung nhập vào trong cơ thể Khương Hàn. Chỉ để lại một bộ thi thể khô quắt, ngã xuống đất vỡ nát. Khương Hàn thản nhiên thu tay, dường như chỉ làm một việc hết sức bình thường. Chỉ có người chết mới có thể bảo toàn bí mật. Hắn khẽ lẩm bẩm, tiện tay ném tàn đồ, hóa thành ánh lửa tiêu tan. Tiếp theo, thân ảnh khẽ động, biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, thế giới ngũ vực, Thương Mô Sơn. Trước linh đàm bên cạnh Thương Mô học phủ, giờ phút này đã vây quanh không ít người, mà ở phía trước nhất đám người là một đám thiếu niên tiên kiêu của Tiềm Long Viện. Khương Nhiếp Nhiếp, Khương Bắc Minh, Khương Bắc Lâm, Khương Kiệt, Khương Kỳ. Không ai không phải là thế hệ trẻ tuổi xuất sắc nhất của Khương tộc những năm gần đây. Bởi vì đã bước vào con đường tu hành, nên thân hình của bọn hắn, so với trước kia, đều cao lớn hơn không ít. Oa, chuyện gì thế này, linh đàm sao lại cạn khô? Các ngươi nhìn mau, đó là cái gì? Từng tiếng kinh hô liên tiếp vang lên. Mọi người trừng lớn hai mắt, nhìn về phía trung tâm linh đàm. Chỉ thấy khu vực trung tâm đã bị bốc hơi sạch sẽ. Một hạt châu lẳng lặng lơ lửng, tỏa ra kim quang u. Theo sau là vạn sợi khí cơ lưu truyền, ép cho cả không gian khẽ run rẩy. Thứ này, ta từng thấy trên người ca ca Tiểu Bạch một lần. Khương Niếp Niếp chớp mắt, khuôn mặt nhỏ đầy vẻ nghi hoặc, trước kia hắn coi trọng hạt châu này lắm, ngày nào cũng mang theo, ngủ cũng không nỡ buông. Sao lại xuất hiện ở đây? Lời vừa dứt, khiến ánh mắt của Khương Bắc Minh bên cạnh ngưng tụ. Hắn xưa nay ít nói, nhưng luôn nhạy bén. Giờ phút này chăm chú nhìn viên long châu hồi lâu, chậm rãi mở miệng, không đúng. Khí tức mà thứ này đang tỏa ra, quả thực quá mức quái dị. Ngay cả Khương Kỳ cũng hơi nhíu mày. Nhưng rất nhanh hắn hừ lạnh một tiếng, hai tay khoanh trước ngực hừ. Mặc kệ thứ này cổ quái thế nào. Giờ là Thương Mô Sơn, ngay dưới mí mắt tộc trưởng đại nhân. Cho dù trời có sập xuống, chỉ cần lão nhân ra còn, thì trời sẽ không sập. Lời này vừa ra, trong nháy mắt khiến mọi người gật đầu. Dù tuổi còn trẻ, nhưng trong lòng mỗi người đều có một niềm tin. Đó chính là, chỉ cần tộc trưởng còn, thì mảnh đất này sẽ không loạn. Mà đúng lúc mọi người đang nghị luận xôn xao, đoán xem nguồn gốc dị tượng linh đàm. Ong! Hai bóng người, không chút dấu hiệu xuất hiện ngay phía trên linh đàm. Tiểu Bạch ca ca. Còn có, Thanh Nhạc thúc. Khương Niếp Niếp trừng lớn hai mắt, hưng phấn đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, vội vàng vẫy tay nhảy cẫng lên. Lúc này, trên linh đàm, khóe miệng Khương Tiểu Bạch hơi co lại, trên mặt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Chỉ thấy hắn nhún vai, một tay chỉ xuống Long Châu, thở dài, nói, Thanh Nhạc đại nhân, này, ngươi xem, tình huống chính là như vậy. Ta vốn đang ngủ, viên châu này đột nhiên, nóng lên. Sau đó, ta tạm thời ném nó ở đây, ai biết càng ngày càng nóng, suýt nữa thì đốt khô linh đàm. Ta cũng thấy mờ mịt. Mà Thanh Nhạc thì cau mày, ánh mắt ngưng tụ trên viên Long Châu kia, lâu thật lâu không nói. Khoảnh khắc sau, hắn đưa tay phải ra, một cỗ sức mạnh vô hình dâng trào. Viên Long Châu lơ lửng giữa đầm nước lập tức phát ra tiếng, ong, khẽ, chủ động bay vào lòng bàn tay hắn. Ong ong ong, Long Châu khẽ rung động. Thanh Nhạc cúi đầu nhìn chăm chú, ánh mắt càng thêm sâu thẳm. Giữa hàng lông mày, cũng hiện ra vẻ ngưng trọng. Có chút thú vị. Hắn trầm ngâm một tiếng, lòng bàn tay khẽ động, bắt đầu thăm dò sự huyền diệu bên trong. Lâu sau, hắn mới lên tiếng. Trong viên Long Châu này, lại còn sót lại một vệt chân linh. Khương Tiểu Bạch vẻ mặt kinh ngạc, chân linh. Thanh Nhạc khẽ gật đầu, không sai, hơn nữa chân linh này không phải là thứ mà dùng bình thường có thể so sánh, bản chất của nó cực kỳ cao quý, nghi là đến từ một thượng cổ long mạch nào đó. Nói chung, về chân linh này nên ngủ say, cuối cùng theo thời gian mà tiêu tan. Nhưng, hắn dừng lại một chút, trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Ngay tại vừa rồi, ta cảm giác được, chân linh này bị một luồng sức mạnh khác trong đó làm kinh động, cưỡng ép tỉnh lại một lát. Khương Tiểu Bạch ngẩn người, hoán tỉnh. Thanh Nhạc không lập tức trả lời, mà lại lần nữa ngưng mắt nhìn Long Châu, ngữ khí càng thêm nặng nề. Không sai, trong Long Châu này, ngoài chân linh ra, còn ẩn chứa một tia tàn vận pháp tắc cực kỳ đặc thù. Tuy rằng cực kỳ yếu ớt, nhưng lão Ngưu ta lại dám khẳng định. Pháp tắc này, có bản chất đế cấp. Khương Tiểu Bạch nuốt nước bọt, cổ họng có chút khô khốc. Đế cấp, Thanh Nhạc đại nhân, ngài, có phải cảm giác sai rồi không? Giọng hắn run rẩy, ngay cả bản thân cũng nghe ra một tia run rẩy. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, lúc trước chủ nhân cho hắn viên Long Châu nho nhỏ này, vậy mà còn cất giấu thứ đáng sợ như vậy. Thanh Nhạc nghe vậy, chỉ lắc đầu, thần tình nghiêm trọng. Không sai được, cỗ khí tức kia đối với lão Ngưu ta mà nói, quá mức nổi bật. Hơn nữa, hắn ngẩng đầu nhìn Long Châu trong lòng bàn tay, giữa mày hiện lên vẻ ngưng trọng. Lão Ngưu ta còn có thể cảm giác được, chủ nhân của viên Long Châu này, rất có khả năng là chết dưới tay vị sinh linh đế cấp kia. Chính vì vậy, lực lượng của nó mới mạnh mẽ đến thế. Thậm chí còn tàn dư một tia, hung ngân, lâu năm đi cùng với một vệt chân linh này. Nếu không phải vừa rồi có lực lượng kích phát, tia đế cấp pháp tắc kia, cũng sẽ không tỉnh lại. Khương Tiểu Bạch nghe đến ngây người, cảm giác đầu óc muốn nổ tung. Dừng, Thanh Nhạc đại nhân. Hắn không nhịn được khoát tay ngắt lời, vẻ mặt sinh không thể luyến nói, những điều ngài nói ta đều không hiểu, thật sự không hiểu, chúng ta có thể cho ta cách nói thông tục một chút được không? Thanh Nhạc liếc mắt nhìn hắn, thần sắc cổ quái. Lão Ngưu sớm đã bảo ngươi chăm chỉ tu luyện. Kết quả thì sao, ngày ngày không phải là ngủ say như chết, thì cũng là đi cho đám tiểu thú kia ăn, rõ ràng đã lâu như vậy, sao vẫn không có chút tiến bộ nào? Khương Tiểu Bạch bị nói đến ngây người, muốn phản bác, lại không có tự tin. Ta đây không phải là cố gắng cũng không vượt qua được những quái vật kia, chỉ có thể ngủ. Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, muốn khóc không ra nước mắt. Dựa vào hấp thu lực lượng còn sót lại trong Long Châu, mới miễn cưỡng theo kịp một chút tiến độ. Thanh Nhạc nhịn không được lắc đầu, nhưng cuối cùng vẫn thở dài một hơi, nói. Thôi vậy, nói đơn giản một chút. Viên châu này, một tia khí tức pháp tắc cấp đế còn sót lại, rất có khả năng là bị một cỗ lực lượng cấp đế đồng nguyên ở nơi xa đánh thức. Nói cách khác, tồn tại cấp đế lưu lại pháp tắc kia, cực kỳ có thể vẫn còn sống. Lời này vừa ra, kinh thiên động địa. Thân thể Khương Tiểu Bạch run lên, suýt chút nữa trượt chân. Còn sống, đế cấp. Ngươi đừng dọa ta. Khương Tiểu Bạch theo bản năng lùi lại nửa bước, chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát, da đầu đều tê dại. Phải biết, đó là đế cấp đấy. Nhìn xuống vạn đảo, khiến vạn tộc xưng tôn, vạn pháp cúi đầu. Là tồn tại chân chính một niệm thành giới, một chỉ diệt đạo. Ta, hắn nuốt nước bọt, lẩm bẩm nói nhỏ, ta hình như cách xa mấy vị đại lão này, hơi gần rồi. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn. Cảm giác chân thực được rằng mình gần gũi với những tồn tại như thế. Gần đến mức chỉ cần đối phương động tâm niệm, cái mạng nhỏ của hắn sẽ nổ tung tại chỗ. Thanh Nhạc không nói gì, chỉ là nhìn hắn với ánh mắt phức tạp. Tiếp theo, viên Long Châu này. Hắn ngữ khí trầm ổn. Tạm thời giao cho lão Ngưu bảo quản. Mọi thứ bên trong, ta sẽ đích thân bẩm báo với chủ nhân. Khương Tiểu Bạch nghe vậy tuy mặt đầy vẻ không nỡ, dù sao viên Long Châu này có thể nói là ngoại quải lớn nhất trên con đường tu hành của hắn. Thiếu nó, hiệu suất tu luyện của hắn ít nhất phải giảm xuống 80%. Nhưng lý trí cuối cùng vẫn chiến thắng tham niệm. Chuyện cấp bậc này đã không phải là hắn có thể nhúng tay. Ta hiểu, hắn hít sâu một hơi, trịnh trọng gật đầu. Thanh Nhạc gật đầu, đang muốn xoay người, bỗng nhiên. Ong! Không khí bốn phía phảng phất gợn sóng, từng vòng gợn sóng không gian mắt thường có thể thấy được khuếch tán ra. Toàn bộ linh đàm, trời đất biến sắc. Cảnh tượng xung quanh đang nhanh chóng mơ hồ. Khương Tiểu Bạch lập tức theo bản năng hoảng hốt, lại tới nữa rồi. Sẽ không phải lại là Long Châu gây ra chứ? Nhưng Thanh Nhạc đã sớm nhắm mắt lại, thần tình bình tĩnh như nước. Bởi vì hắn cảm giác được, cỗ khí tức quen thuộc từ sâu trong hư không truyền đến. Chủ nhân! Hắn khẽ lẩm bẩm. Khoảnh khắc sau, Thanh Nhạc không hề kháng cự, mà mặc cho cỗ uy lực vô hình kia cuốn mình và Khương Tiểu Bạch cùng nhau vào một vùng thời không khác. Cảnh tượng này, trong mắt người ngoài, chỉ là một cái chớp mắt, bóng dáng hai người liền biến mất. Trước linh đàm xôn xao cả lên. Ê, người đâu rồi? Sao tự dưng, mất tích rồi? Mọi người lập tức nhao nhao cả lên, trong mắt tràn đầy kinh ngạc và tò mò. Khương Nhiếp Nhiếp cũng ngây người, ngẩn ra một lúc. Nhưng rất nhanh, nàng ta như đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Nàng vỗ tay, khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn nói. Không sao đâu, chờ ca ca Tiểu Bạch về, chúng ta chỉ cần mang đồ ăn ngon, rồi làm nũng một chút, hắn nhất định sẽ kể cho chúng ta nghe. Câu nói này, lập tức khiến mọi người đang có chút chán nản sáng bừng mắt lên. Đúng rồi, Niếp Niếp, người thông minh quá. Ha ha, đến lúc đó ta phụ trách hầm Phanh Linh Cốt, đứa nào dám tranh nghe trước, ta cướp đùi gà của đứa đó. Đi thôi, đi chuẩn bị đồ ăn ngon. Một đám nhóc con lập tức lại tràn đầy sức sống, ai nấy đều muốn thử, dường như đã bắt đầu hình dung ra cảnh Khương Tiểu Bạch kể chuyện một cách sinh động rồi. Nhưng, cũng ngay lúc này, chạy mau, một tiếng kinh hô vang vọng từ xa xa sơn đạo, mang theo khát vọng sống mãnh liệt. Phủ chủ đại nhân đã về rồi. Ta vừa rồi lén lút ra ngoài câu cá, nếu hắn thấy ta không tu luyện, ta tiêu đời rồi. Chạy, vừa dứt lời, đám thiếu niên thiếu nữ đang vây quanh bên linh đàm, trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Khoảnh khắc sau, vèo vèo vèo, bọn họ gần như là cắm đầu chạy thục mạng, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Kết quả vừa chạy được mười mấy trượng, một luồng khí tức kinh khủng từ trên trời giáng xuống. Chỉ thấy một vị thanh niên tóc đen, từ trên không trung bước tới. Ánh mắt đảo qua, dừng trên người mọi người. Ta nhớ, hiện tại, chính là lúc nên ở học phủ lên lớp đúng không? Các ngươi tụ tập ở đây, là đang ngộ đạo hay là phơi nắng? Lời vừa dứt, sắc mặt mọi người đồng loạt cứng đờ. Đặc biệt là đám thiên kiêu Tiềm Long Viện vừa rồi còn chạy nhanh như điên, từng người cứng đờ tại chỗ, trên mặt lộ vẻ mặt còn khó coi hơn cả khóc. Phủ chủ. Có người cứng ra đầu mở miệng, giọng nói run rẩy. Đừng có mà kêu nữa, Khương Thần khoát tay, ánh mắt lướt qua bọn hắn, từng đứa tinh thần đều rất tốt, chạy còn nhanh hơn thỏ, xem ra tu vi tiến bộ không ít nha. Đã vậy, phạt chép 10 lần lời dạy của tộc trưởng. Cứ coi như là mài giũa thần hồn đi. Tiếng kêu rên của mọi người suýt chút nữa xuyên thủng cả bầu trời, 10 lần. Phủ chủ tha mạng, chúng ta không dám nữa. Khương Thần lại không hề bị lay động, lạnh nhạt bổ sung một câu, tuổi còn nhỏ mà đã biết trốn học, dẫn đầu tụ tập, xúi dục người khác, chẳng có kỷ luật gì cả, đúng là có bản lĩnh. Hắn nói xong, đột nhiên quay đầu, ánh mắt khóa chặt vào một người trong đám người. Khương Kiệt, có phải là thằng nhóc ngươi dẫn đầu không? Lời này vừa ra, không khí toàn trường liền yên tĩnh đi ba phần. Nụ cười trên mặt Khương Kiệt đông cứng lại, toàn thân cứng đờ như tượng. Mẹ kiếp, sao lại gọi tên ta đầu tiên? Phủ chủ đại nhân, Khương Kiệt nuốt nước miếng, sắc mặt khổ sở như ăn 10 cân hoàng liên, ngượng cười nói, đã lâu không gặp, ngài vẫn phong thái như xưa, chúng ta những tiểu bối, thật sự rất nhớ ngài. Lời còn chưa dứt, Khương Thần nhàn nhạt mở miệng. Cho nên, ngươi thừa nhận rồi. Khương Kiệt, việc này sao có thể? Hắn vội vàng lắc đầu, xoay chuyển tình thế, chỉ vào đám người bên cạnh rồi đổ hết trách nhiệm, vừa rồi không phải đã xảy ra chuyện lớn sao? Linh đàm dị tượng, bọn họ lôi kéo chúng ta đến xem náo nhiệt, ta cũng bị kéo tới mà. Ồ, Khương Thần nhướng mày. Thế nhưng lời còn chưa dứt, Khương Niếp Niếp như một con thỏ nhỏ xông ra, xinh xắn đứng ở phía trước nhất, cất giọng trong trẻo, phủ chủ đại nhân, ta tố cáo. Vừa rồi chính là Khương Kiệt nhất định lôi kéo chúng ta ra ngoài. Khương Kiệt đột ngột quay đầu, mặt mày xanh mét, Niếp Niếp, ngươi. Nhưng còn chưa đợi hắn biện bạch, tất cả mọi người bên cạnh đồng loạt phụ họa. Không sai, chính là Khương Kiệt, chính là hắn. Chúng ta vốn đang yên lặng tu luyện, là hắn nhất định lôi kéo chúng ta đến linh đàm xem náo nhiệt. Mọi người đều hiểu, việc Khương Kiệt dẫn bọn họ ra ngoài căn bản không giấu được lâu. Dù sao, phủ chủ đại nhân là ai? Đó chính là người đứng đầu Thương Ngô Thập Kiệt. Nếu thật sự để hắn điều tra ra, không chỉ bọn họ không xong, còn có thể mời cả nhà đến uống trà. Nếu thật sự như vậy, sau khi trở về, bọn hắn sẽ bị đánh cho ngay cả mẹ cũng không nhận ra. Thế là, mọi người trao đổi ánh mắt, trong nháy mắt đạt thành nhận thức chung. Quyết định ngay lập tức. Nghiêm, chính, lời, cáo. Chính là hắn, chính là Khương Kiệt. Hắn còn nói linh đàm náo động, muốn chúng ta đều đến xem. Còn nói hắn là thiên tuyển chi nhân, trong linh đàm có cơ duyên định mệnh của hắn, muốn chúng ta chứng kiến kỳ tích. Đúng đúng đúng, ta chính là bị lừa đến. Một chàng, báo cáo thực tế, trong nháy mắt bán Khương Kiệt sạch sẽ, có thể nói là đâm sau lưng vô tình. Khương Kiệt nghe những thanh âm quen thuộc này, cả người đều ngây dại. Đầu óc hắn trống rỗng, chỉ cảm thấy trái tim như bị búa tạ giáng xuống ba cái. Ực, hắn nuốt một ngụm nước bọt, cứng ngắc ngẩng đầu, nhìn về phía khuôn mặt không vui không buồn của Khương Thần. Trên mặt, gượng ép nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Phủ chủ đại nhân, giả sử ta nói, không phải ta làm, ngài tin không? Khương Thần chậm rãi nheo mắt lại, trên mặt lộ ra một vẻ mặt, ngươi cho rằng ta giống kẻ ngốc sao? Trong nháy mắt đó, Khương Kiệt suýt chút nữa thì khóc. Khương Kiệt, Khương Thần nhàn nhạt mở miệng, giọng nói không nặng nề, nhưng lại như búa tạ nện vào tim. Phạt chép lại lời tộc trưởng nói 30 lần. Ngoài ra, sau khi kết thúc khóa học hôm nay, ngươi ở lại một mình. Ta sẽ mời phụ thân ngươi đến. Như sấm sét giữa trời quang, đánh vào trong đầu Khương Kiệt. Hắn đứng tại chỗ, khóe miệng điên cuồng co giật. Toàn thân như cả tím bị sương đánh, trong nháy mắt xìu xuống. Dường như đã nhìn thấy. Lão phụ thân từ ái trong nhà, đang cầm thước, chậm rãi đi về phía hắn. Còn có mẫu thân thoạt nhìn ôn nhu, nhưng thật ra nắm giữ, linh lực thiết hoa, ở một bên. Hai mắt Khương Kiệt tối sầm, suýt chút nữa thì quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Mà những người xung quanh, tuy ngoài mặt đồng tình, nhưng thật ra trong lòng ai nấy đều thấy nhẹ nhõm. Hô, may mà bán đứng nhanh. Nếu không bây giờ thì đến lượt bọn họ làm nhân vật chính rồi. Cứ như vậy, Khương Thần ở trước linh đàm tuần thị một lát, sau đó dẫn một đám người trở về Tiềm Long Viện. Đồng thời, bên kia tinh không, quần tinh sáng chói. Một chỗ nào đó, không gian khẽ chấn động. Hai bóng người, lặng lẽ hiện thân. Chính là Khương Tiểu Bạch và Thanh Nhạc. Hai người ngẩng đầu nhìn về phía trước. Chỉ thấy giữa ánh sao lưu truyền, một vị thanh niên áo trắng khoanh chân trên hư không, quanh thân bao phủ trong ánh sao vô tận. Hắn lặng lẽ ngồi ở đó, tựa hồ thiên địa cộng minh, thời không đều phục. Chính là Khương Đạo Huyền. Chủ, nhân. Khương Tiểu Bạch trừng lớn hai mắt, cả người gần như ngây dại tại chỗ. Khoảnh khắc sau, cảm xúc đột nhiên sụp đổ. Chủ nhân, ta muốn chết ngươi qua đi. Lời còn chưa dứt, hắn đã như ngựa hoang đứt cương lao ra, nhào về phía ngực Khương Đạo Huyền. Thế nhưng, chát, Khương Đạo Huyền khẽ điểm một ngón tay. Trong nháy mắt, thân ảnh của Khương Tiểu Bạch dừng ngay giữa không trung, định hình thành một tư thế kỳ quái. Toàn thân hắn như một pho tượng lơ lửng ở đó, không thể nhúc nhích. Vẻ mặt kích động trên mặt Khương Tiểu Bạch còn chưa kịp biến mất, đã triệt để cứng đờ. Hắn cố gắng mở miệng, vừa thốt ra một chữ chủ, miệng đã bị ngàn vạn sợi tơ quấn lấy, bịt kín mít. Hai mắt hắn ngấn lệ, đáng thương nhìn Khương Đạo Huyền. Bộ dạng đó, chẳng khác nào một con chó bị cướp mất xương. Thanh Nhạc đứng bên cạnh, khóe miệng giật giật kịch liệt, cuối cùng vẫn không nhịn được, khẽ cười thành tiếng, đáng đời. Trong lòng hắn thầm nghĩ. Ngày nào cũng câu cá, tu luyện toàn dựa vào mù, còn dám nhào vào lòng chủ nhân. Đây là chê sống thoải mái quá rồi sao? Khương Đạo Huyền thần sắc bình thản như thường, ngay cả một gợn sóng cũng không lộ ra. Lúc này, hắn chỉ từ từ mở hai tròng mắt, hờ hững nhìn Thanh Nhạc. Ánh mắt ấy, tựa như vòng trời nứt ra, tinh hải chìm nổi. Thanh Nhạc thân là cường giả cấp chuẩn đế, cũng không khỏi dùng mình trong lòng, cúi đầu cung kính nói. Chủ nhân, ngài đã triệu tập chúng ta đến đây, chắc hẳn đã biết biến cố của Long Châu. Câu này vừa dứt, Khương Tiểu Bạch lập tức trợn tròn mắt. Cái gì, chủ nhân đã sớm biết rồi. Rõ ràng bọn hắn còn chưa kịp mở miệng bẩm báo mà. Hắn ta sắp ngây dại. Còn tưởng rằng là mình, vô ý, gây họa, mới bị chủ nhân triệu đến truy cứu. Lần này ngược lại thấy chột dạ, sợ bị lột da rút gân tại chỗ. Khương Đạo Huyền khẽ gật đầu, giọng nói bình tĩnh mang theo uy áp vô hình. Chuyện vừa rồi, ta đều đã biết. Lực lượng pháp tắc cấp đế kia, khởi nguồn, không hề đơn giản. Hắn khẽ dừng lại, nhẹ nhàng vung tay. Vù, tinh không chấn động, một bức tranh chậm rãi hiện ra trong hư không. Chỉ thấy sâu trong Long Châu, một đoàn hỏa diễm màu vàng nhạt đang chậm rãi nhảy múa. Mà sâu trong ngọn lửa kia, lại hiện ra hai bóng mờ ảo. Một là cự long màu bạc, một là kim quang. Bóng dáng kia chỉ là đường nét, đã đủ khiến tinh hải bốn phương run rẩy, phảng phất chỉ cần nó mở mắt, vạn đạo liền sụp đổ. Thanh Nhạc đồng tử co rút, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Khương Tiểu Bạch càng nhìn đến ngây người, nếu không phải không thể động đậy, e là đã xoay người bỏ chạy. Khương Đạo Huyền ngưng vọng đoàn hỏa diễm kia, chậm rãi mở miệng. Vật này là chân long của một vị đại thánh đỉnh phong năm xưa, sau khi bị sinh linh đế cấp trọng thương mà lưu lại. Tuy rằng chân thân đã tiêu tán, nhưng tàn niệm chưa diệt, hóa đạo vào trong châu. Khương Đạo Huyền tiếp tục nói, ngữ khí trầm thấp mà ngưng trọng. Mà sinh linh đế cấp kia, nghi là một tôn dị vực ma tộc. Ong, hư không khẽ run, một luồng hàn ý vô hình từ bốn phương tám hướng lan tràn ra. Tựa hồ như một cái tên cấm kỵ nào đó bị nhắc đến, ngay cả tinh quang cũng vì thế mà ảm đạm. Hắn từng dựa vào Chu Tiên Tư kiếm, chém giết qua Bách Nhãn Ma Đế thực lực giảm sút. Cho nên đối với khí tức pháp tắc do bóng người vàng kim kia lưu lại cực kỳ mẫn cảm, trong nháy mắt phán đoán ra chủng tộc của nó. Lời vừa dứt, Khương Tiểu Bạch tại chỗ xanh mặt, Thanh Nhạc cũng là thần tình nghiêm túc. Sau một lát trầm mặc, Thanh Nhạc nhìn Khương Đạo Huyền, chậm rãi nói. Vậy kế tiếp, chúng ta nên chuẩn bị xử lý viên Long Châu này như thế nào? Là tiếp tục giữ lại, hay là... Nói đến đây, hắn ngưng tụ ánh mắt, ngữ khí cũng trở nên trầm xuống mấy phần. Hủy bỏ nó. Viên Long Châu này quá mức quỷ dị, hơn nữa lại có liên quan đến sinh linh cấp đế của ma tộc dị vực, hiện giờ giữ lại, khó mà đảm bảo ngày nào đó sẽ không dẫn đến tai họa. Thanh Nhạc tự biết trách nhiệm nặng nề, tự nhiên lấy ổn thỏa làm đầu. Mà Khương Tiểu Bạch nghe vậy, mặt đều đen lại. Ô, Long Châu của ta. Hắn khóc không ra nước mắt, nhìn chủ nhân nhà mình với vẻ mặt đáng thương. Đừng hủy chủ nhân, đó là chỗ dựa duy nhất để ta tu hành đấy. Ánh mắt hai người sáng quắc nhìn về phía Khương Đạo Huyền. Khương Đạo Huyền thần tình như thường, nhàn nhạt mở miệng. Hủy bỏ, cũng không cần thiết. Lời này vừa ra, Khương Tiểu Bạch lập tức sáng mắt lên. Dù sao, đây cũng có thể coi là một cơ duyên. Cơ duyên, Thanh Nhạc ngẩn người. Mà Khương Tiểu Bạch thì hai mắt sáng rực. Ngay cả chủ nhân cũng nói là cơ duyên, vậy chắc chắn là chuyện tốt lành. Khương Đạo Huyền bỗng nhiên chuyển mắt, nhìn về phía Khương Tiểu Bạch. Ánh mắt kia vừa rơi xuống, Khương Tiểu Bạch lập tức phát hiện mình có thể động đậy, có thể nói chuyện, tức thì cả kinh, chủ nhân, ngài nói. Khương Đạo Huyền chậm rãi nói, Tiểu Bạch, ngươi theo ta đã mấy năm, tình cảm không cạn. Nhưng ngươi tu hành quá mức hoang phế, nếu không phải dựa vào viên Long Châu này, ngươi sớm đã bị người bỏ xa tám con phố. Ngươi ỷ lại ngoại vật thành tính, tuy bề ngoài tiến bộ không chậm, thực tế căn cơ lại trống rỗng. Lúc đầu có Long Châu, còn chưa sao, nhưng càng về sau, bình cảnh khó phá, ngươi sẽ càng thêm mệt mỏi, cho đến khi bước đi cũng khó. Khương Tiểu Bạch lập tức cúi đầu, khuôn mặt nhỏ khổ sở như vừa ăn 10 cân hoàng liên. Ta cũng không muốn mà. Nhưng thiên phú của ta, chủ nhân ngài cũng biết, bình thường không có gì đặc biệt, huyết mạch cũng không thuần khiết. Cho dù cần cù tu luyện 100 năm, cũng chưa chắc đuổi kịp tiến độ đột phá 1 năm của đám tiểu quái vật trong tộc. Trong tình huống này, ai còn có động lực tu hành chứ? Hắn ôm đầu ai oán, ta cũng muốn phấn đấu vươn lên, nhưng ta thật sự là tư chất không đủ mà. Nói rồi, hắn lại nhịn không được lẩm bẩm một câu. Hừ, nếu ta thiên phú tuyệt luân, huyết mạch cao quý, đừng nói ngủ, ngày nào cũng bế quan cũng được. Khương Đạo Huyền nghe vậy mỉm cười, đã như vậy. Vậy lần này, liền cho ngươi một cơ hội chân chính. Nếu ngươi có thể nắm chắc, chưa chắc không thể nghịch chuyển huyết mạch, phá vỡ giới hạn tư chất. Lời này vừa ra, Khương Tiểu Bạch liền ngẩng phát đầu, trong mắt tràn đầy vẻ cuồng hỉ, chủ nhân, ngài nói thật sao? Khương Đạo Huyền không đáp, chỉ khẽ cười. Liền sau đó, hắn giơ tay phải lên, đầu ngón tay khẽ lướt. Vù, viên Long Châu vẫn còn nằm trong lòng bàn tay Thanh Nhạc, đột nhiên run rẩy. Khoảnh khắc sau, một đạo ngân quang chói mắt bạo phát, chiếu sáng cả bầu trời sao. Cùng lúc đó, không gian xung quanh bắt đầu chấn động kịch liệt. Từng gợn sóng khuếch tán ra, khiến không gian trở nên hỗn loạn. Khương Đạo Huyền nhìn cảnh này, gật đầu, đối với lĩnh ngộ không gian pháp tắc cũng coi là sâu sắc, xem ra, cơ duyên này, so với ta dự liệu ban đầu, còn lớn hơn một chút. Giọng hắn không lớn, nhưng lại lọt vào tai Khương Tiểu Bạch và Thanh Nhạc, tựa như sấm rền nổ vang. Sắc mặt Thanh Nhạc nghiêm lại, trong nháy mắt đã hiểu, chủ nhân, ngài đây là định đánh thức chân linh còn sót lại trong Long Châu sao? Khương Đạo Huyền không phủ nhận, chỉ là niệm đầu vừa động. Ong, Long Châu lần nữa chấn động. Một tiếng long ngâm trầm trọng, xa xăm từ trong đó truyền ra. Thanh Nhạc theo bản năng lùi lại một bước, ngưng trọng nói, đây là chân chính thức tỉnh. Sau đó, vô số ánh sáng màu trắng bạc từ trong Long Châu bộc phát, như sóng chiều cuồn cuộn quét về bốn phương, hội tụ trên không trung. Dần dần, một bóng dáng khổng lồ chậm rãi hiện ra. Đó là một con cự long. Vảy rồng màu trắng bạc như ánh sao lưu truyền, thân thể thon dài tựa ngân hà treo ngược, ẩn ẩn có lôi đình bao quanh, thần uy mênh mông. Nó chiếm cứ tinh không, hai sừng vểnh cao, râu rồng phiêu động, đôi mắt nhắm nghiền, nhưng chỉ cần tồn tại ở đó thôi đã khiến cho toàn bộ pháp tắc không gian như thủy triều mất thăng bằng. Khương Tiểu Bạch ngây người, vãi trường, hắn theo bản năng muốn xoay người bỏ chạy, kết quả mới bước ra nửa bước liền phịch một tiếng quỳ rạp xuống đất. Không phải hắn muốn quỳ, mà là quỳ đến không còn gì để nói. Loại áp chế đến từ sâu trong huyết mạch kia, căn bản không chịu sự khống chế của bản thân. Việc này giống như nô bộc gặp quân vương, bách tính thấy thần linh, sinh ra đã muốn thần phục. Mà điểm, huyết mạch long tộc, đáng thương của Khương Tiểu Bạch kia, trước mặt chân long cấp bậc này, căn bản không đáng nhắc tới. Oa oa oa oa oa, ta không muốn tu hành nữa. Khương Tiểu Bạch trong lòng điên cuồng gào thét, chênh lệch huyết thống này cũng quá mức ly kỳ rồi. Ta nói huyết mạch ta không thuần chỉ là khách sáo, ai biết các ngươi lại coi là thật à. Đúng lúc này, kết. Trên Long Châu, một tiếng vỡ vụn nhỏ bé vang lên. Tiếp theo, hư ảnh ngân long kia dường như bị dẫn dắt, chậm rãi cúi đầu mở mắt. Đôi đồng tử màu lam, tựa như tinh hải chiếu rọi, thâm thúy vô biên. Ta, còn sống. Thanh âm kia thê lương xa xôi, phảng phất vượt qua vô tận kỷ nguyên. Tiếng nói vừa dứt, khiến Khương Tiểu Bạch càng thêm hoảng sợ, cả người gần như muốn nứt ra tại chỗ. Áp chế huyết mạch đáng chết này, thật sự quá mức vô lý. Ta rõ ràng cũng là rồng mà, mặc dù là miễn cưỡng tính. Nhưng dù sao cũng có chữ, long chứ. Hắn trong lòng điên cuồng gào thét, đáng tiếc không ai nghe thấy. Mà trong tinh hài hư ảo kia, hư ảnh ngân long chậm rãi ngưng thực, đồng từ chậm rãi co rút lại. Khương Đạo Huyền lại thần tình như thường, khẽ mở miệng. Ngươi không còn sống. Nói nghiêm túc, ngươi đã chết rồi. Giọng nói không lớn, lại như sấm sét nổ vang. Hư ảnh ngân long kia khẽ run lên. Đồng từ kịch liệt co rút, dường như rơi vào trong một mảnh ký ức xa xưa nào đó. Chốc lát sau, hắn chậm rãi cúi đầu. Đôi mắt màu lam vốn ngạo nghễ nhìn ra tinh hải kia, bắt đầu hiện lên nỗi thống khổ sâu sắc. Đúng vậy, ta đã chết, rõ ràng đã trả giá nhiều như vậy, để bảo vệ truyền thừa của tộc ta, đã liều mạng tất cả. Nhưng cuối cùng thì sao? Ta vẫn là, không thể kéo dài tộc ta. Long Hoàng đại nhân, Bạch Tệ có lỗi, phụ lòng mong mỏi của mọi người. Theo tiếng nỉ non này rơi xuống, toàn bộ tinh không dường như đều ảm đạm đi vài phần. Một loại cô tịch và bi thương đến từ thượng cổ, chậm rãi lan tỏa giữa đất trời. Ngay cả Khương Tiểu Bạch cũng không nhịn được mà đỏ hoe cả mắt, không phải cảm động, mà là bị áp đến không thở nổi. Quá mức áp lực, cái này, cũng quá thảm rồi. Hắn lẩm bẩm, nhưng cũng chỉ có thể co rúm người run rẩy, sợ rằng giây tiếp theo mình sẽ bị bầu không khí bi thương của long tộc đè chết tại chỗ. Không biết đã qua bao lâu, con chân long màu bạc kia rốt cuộc lại lần nữa mở hai mắt, trong sự chết chóc lộ ra một vẻ tôn nghiêm trầm ngưng. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Khương Đạo Huyền. Nhân tộc, người đánh thức ta, rốt cuộc là có ý gì? Tiếng nói cuồn cuộn, chấn động hư không, long uy ẩn ẩn dâng trào. Nhưng Khương Đạo Huyền lại thần tình đạm mạc, ánh mắt không gợn sóng, ngón tay khẽ nhấc, chỉ về phía Khương Tiểu Bạch bên cạnh. Ta cần ngươi, truyền lại toàn bộ truyền thừa của ngươi cho hắn. Một câu nói hạ xuống, ngắn gọn mà trực tiếp. Khương Tiểu Bạch nghe xong ngẩn người, trong đầu ầm một tiếng nổ vang. Ta, truyền thừa, ngươi nói, hắn nói là ta. Trong mắt hắn đầu tiên là khó có thể tin, sau đó là vẻ mặt cuồng hỉ. Giờ khắc này hắn rốt cuộc đã hiểu, cơ duyên trong miệng chủ nhân vừa rồi rốt cuộc là chỉ cái gì. Mẹ kiếp, hóa ra là truyền thừa của con rồng này. Khương Tiểu Bạch hưng phấn đến suýt chút nữa nhào tới ôm lấy sừng rồng của đối phương. Tiền bối, tổ tông, phụ thân, ta chuẩn bị xong rồi. Nhưng hắn vừa mới bước ra một bước, ngân long kia liền cười lạnh một tiếng, thanh âm như đao. Giao cho hắn. Ha ha, nhân tộc, ngươi thật là quá mức phiền vông. Giống như con lươn lai tạp này cũng xứng với truyền thừa của bản vương sao? Âm thanh vừa dứt, bốn phía thiên địa dường như trong nháy mắt trở nên băng lãnh. Chỉ trong khoảnh khắc, Khương Tiểu Bạch đã cảm thấy máu trong cơ thể đều muốn chảy ngược. Hắn cả người đều cứng đờ. Biểu cảm từ cuồng hỉ trực tiếp nứt ra thành vỡ tan phòng ngự. Lươn, ngươi nói ai là lươn? Cả nhà ngươi đều là lươn. Ta đường đường cũng là một con chân long, mặc dù là tiến hóa chậm vài bước, có thể hơi lệch lạc, nhưng ta cũng là chân long chính tông đấy. Khương Tiểu Bạch dựng lông, một trận mắng chửi, giọng điệu chói tai, chỉ vào long ảnh mà mắng. Nhưng Bạch Ly Long Vương chỉ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, ánh mắt lạnh nhạt mà cao ngạo. Đó là bản năng áp chế chủng tộc trời sinh. Giống như một con kỳ lân vương tộc đang nhìn một con chó cỏ sủa, căn bản sẽ không nổi giận. Huyết thống yếu ớt, biến dị, hèn mọn, không xứng thừa kế truyền thừa của tộc ta. Giọng nói của Bạch Ly lại vang lên, dù chỉ là một luồng tàn hồn, nhưng tư thái ngạo nghễ vẫn rung chuyển càn khôn. Khương Tiểu Bạch hai mắt đỏ bừng, giận đến mặt mày đỏ bừng, lại không nói ra được lời phản bác nào. Không phải hắn không có tư cách phản bác, mà là huyết thống đang gào thét. Cái loại cảm giác hèn mọn từ sâu trong linh hồn kia, khiến cho dù hắn có giận đến mấy, môi lưỡi cũng bắt đầu run rẩy. Nhưng cũng vào lúc này, Khương Đạo Huyền rốt cuộc mở miệng. Huyết mạch cao thấp chỉ là điểm khởi đầu, chỉ có ý chí và tâm mới có thể định đoạt tương lai. Đã như vậy, ngươi còn chấp vào hư danh, chìm trong chấp niệm sao? Bạch Tế Long Vương nghe vậy, cười khẩy. Trong giọng nói tràn đầy vẻ khinh thường, nhân tộc, ngươi đúng là khéo mồm. Nếu đổi lại là người khác, chỉ sợ đã sớm bị vài ba câu của ngươi mê hoặc lung lay. Nhưng bộ thủ đoạn này, đối với bản vương mà nói, hoàn toàn vô dụng. Hắn ngẩng đầu, đồng tử màu lam lạnh lẽo như xương. Ngươi đừng mơ tưởng nữa, truyền thừa của ta, tuyệt đối không thể rơi vào tay hắn. Lời nói vang vọng, như tiếng chuông. Khương Tiểu Bạch nghe xong đầu óc ong ong, giận đến bốc khói. Đời này của hắn, đừng nói đánh nhau, cho dù bị đánh thành đầu heo, cũng chưa từng tức tối đến thế. Con thằn lằn vải bạc này thật sự đã quyết tâm, nhìn mình không vừa mắt đến tận xương tủy. Ta nghiến răng, phá quán tử phá xuất mà mắng ầm lên. Ta làm sao, ta ăn gạo nhà ngươi à, ngủ ổ nhà ngươi à, ngươi bị bệnh à, miệng ra là không xứng. Thật coi mình là chuyện lớn à, truyền thừa phải không, thứ đó của ngươi nếu thật sự lợi hại như vậy, năm đó sao lại không bảo vệ được tộc nhân. Ha, tất cả long tộc dính dáng đến rồng đều bị diệt tộc, còn ở đây vênh váo cái gì, mặt dày hơn cả vảy rồng, ngươi. Một câu sao nặng hơn câu trước, một câu sao nhói tim hơn câu trước. Thanh Nhạc đứng bên cạnh nghe mà suýt nữa thì phun ra. Khương Đạo Huyền hơi nhướng mày, nhưng lại không ngăn cản, ngược lại còn hứng thú nhìn phản ứng của Bạch Ly Long Vương. Khoảnh khắc sau, ầm, tinh không chấn động, đồng tử Bạch Ly Long Vương co rút, lửa giận ngút trời, ngươi nói cái gì? Khương Tiểu Bạch trợn trắng hai mắt, mang dáng vẻ, ngươi muốn thế nào, ngữ khí càng thêm phần sắc sược. Chậc chậc, thế nào, nói ngươi là phá truyền thừa còn không vui vẻ. Ngươi nói cho ta nghe, có bao nhiêu chân long huyết mạch truyền đến chỗ ta? Hừm, có mấy đồng tộc sống lâu hơn ta, chỉ thế này, còn dám trước mặt ta cậy già lên mặt. Ngươi chẳng qua là một cái long hồn đã chết, đừng bày đặt. Long khu của Bạch Ly Long Vương kịch liệt run rẩy, ngân quang toàn thân điên cuồng tuôn trào, dường như khắc sau sẽ bộc phát lôi đình thịnh nộ. Nhưng hắn vẫn nhịn được. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Khương Tiểu Bạch, ánh mắt lạnh lẽo như băng, ta hỏi ngươi câu kia, diệt tộc. Ngươi vừa rồi nói, những long tộc khác cũng bị diệt. Khương Tiểu Bạch ngẩn ra, chuyển ý nghĩ, bỗng nhiên ý thức được điểm đau đớn thực sự của đối phương ở đâu. Thế là nhún nhún vai, bĩu môi nói. Ngao, ngươi nói câu kia à? Cái này thì thú vị rồi, ta từ khi đi theo chủ nhân lăn lộn đến bây giờ, đừng nói chân long, ngay cả một cọng râu rồng cũng chưa thấy mấy cọng. Người tự mình xem đi, hiện tại ở ngũ phương giới quần này, còn bóng dáng rồng nào nữa. Cho nên, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, toàn bộ tộc đàn, e là tiêu đời rồi. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên sững sờ, thần sắc cũng có chút phức tạp. Hắn chưa từng thấy chân long nào khác, ban đầu không có cảm giác, mãi đến bây giờ mới ý thức được. Có lẽ bản thân đã sớm là độc đinh rồi. Ta là chân long, nhưng ta không có tộc. Hắn khẽ lẩm bẩm, lần đầu tiên cảm nhận được một loại cô độc sâu sắc. Mà Bạch Tế Long Vương bên kia lại như bị sét đánh, cả con rồng đều cứng đờ. Không, điều này không thể nào. Long tộc sao có thể diệt vong chứ? Chúng ta là chủng tộc mạnh nhất trong thiên địa này, là kẻ thống trị chư giới, là thiên mệnh sở chung, sao lại diệt vong? Hắn gào thét, trong giọng nói lộ ra sự điên cuồng và dao động khó tin. Thần lực không gian tràn ra, cũng đang bạo tẩu không thể khống chế. Trong khoảnh khắc, hư không sụp đổ, ánh sao tan rã, cuồng phong gào thét. Khương Tiểu Bạch tại chỗ mềm nhũn cả chân, suýt chút nữa bị luồng cảm xúc này đánh cho quỳ rạp. Chết tiệt, ta chỉ là lỡ miệng một chút, ngươi cần gì phải lật tung cả trời lên chứ? Hắn muốn chạy, đáng tiếc căn bản đứng không vững. Nhưng ngay tức thì, một bàn tay ôn hòa nhưng không thể trái nghịch nhẹ nhàng ấn xuống. Tĩnh. Khương Đạo Huyền bình thản mở miệng. Trong nháy mắt, toàn bộ tinh không đột nhiên ngưng tụ. Thân lực lượng cuồng bạo của Bạch Tế Long Vương phảng phất bị một loại lực lượng cường hoành vô cùng cưỡng ép áp chế, cứng rắn ngăn chặn. Hắn lộ vẻ kinh ngạc, ngươi, rốt cuộc ngươi là ai? Khương Đạo Huyền lại không đáp, chỉ là thần sắc bình tĩnh. Ngươi hiện giờ chỉ còn sót lại một luồng tàn hồn, vốn dĩ không sống được bao lâu. Nếu lực lượng tiếp tục tiết ra ngoài, sợ là ngay cả một chút truyền thừa còn sót lại cũng không kịp để lại. Giọng điệu bình tĩnh, lại như tiếng chuông cảnh tỉnh. Thân ảnh Bạch Tế Long Vương chấn động, tựa như bị người ta tát cho một cái tỉnh người. Hắn đột nhiên cúi đầu, nhìn về phía dưới móng vuốt của mình. Quả nhiên, trong viên long châu kia, vết rạn đã lan tràn như mạng nhện. Trong nhất thời, Bạch Tế lâm vào trầm mặc. Trong đôi lam đồng tự phụ, lạnh nhạt, khinh thường tất cả, lần đầu tiên hiện lên sự do dự, bàng hoàng. Cùng với dao động, mà Khương Tiểu Bạch cũng cuối cùng cũng thở dốc, nhìn tình thế trước mắt, trong mắt lóe lên ánh sáng hy vọng. Tiền bối, người hãy nghĩ kỹ đi. Ta tuy rằng huyết mạch kém một chút, nhưng ta rất có chí tiến thủ. Ta thật lòng muốn trở nên mạnh hơn a. Nếu ngài truyền cho ta nhất định không khiến ngài hối hận. Truyền cho ta không được, thì truyền cho ai đây? Người đã chết không biết bao nhiêu vạn năm, cũng không thấy dòng khác tới tiếp nhận truyền thừa của ngươi, đúng không? Cứ coi như là tìm cho mình một người thừa kế, để cho long tộc chúng ta còn chút hơi thở, chẳng thơm sao. Bạch Tế Long Vương hừ lạnh một tiếng, không để ý đến Khương Tiểu Bạch đang lải nhải, mà quay đầu, ánh mắt rơi về phía thanh niên áo trắng vẫn luôn trầm tĩnh như vực sâu kia. Hắn chậm rãi mở miệng, giọng nói như sấm rền, ta nên làm thế nào để xác minh lời các ngươi nói là thật hay giả? Cho dù đến nay, hắn vẫn không chịu dễ dàng tin tưởng sự thật long tộc đã sớm diệt vong. Khương Đạo Huyền nghe vậy, lại chỉ khẽ lắc đầu. Ta không thể chứng minh. Thanh âm đạm mạc, thần tình từ dung. Thế gian nhiều thêm chứng cứ, với ngươi mà nói, cũng chỉ là ngụy tạo cớ mà thôi. Dù sao, muốn đánh thức một người đang ngủ say thì dễ, nhưng muốn đánh thức một con rồng tự lừa mình dối người, khó. Bạch Tế Long Vương đồng tử co rút lại, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm vài phần. Hừ, nói cho cùng, vẫn là đang lừa gạt ta, mưu đồ truyền thừa của ta. Các ngươi nhân tộc, giỏi hoa môn xảo ngữ nhất, lại càng giả dối vô tín. Khương Đạo Huyền vẫn như cũ thần sắc không đổi, ngay cả một tia tình tự dao động cũng không có, phảng phất như câu nói nhục nhã, nhân tộc giả dối kia căn bản không đáng nhắc tới. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn Bạch Tế Long Vương, thanh âm trầm thấp, lại như thiên cổ lôi minh, nặng nề đánh vào trong lòng đối phương. Nhưng ngươi hiện giờ, không phải đã không còn lựa chọn, phải không? Tiếng nói vừa dứt, khiến thân hình Bạch Tế Long Vương chấn động, sắc mặt khẽ biến. Khương Đạo Huyền tiếp tục nói, nếu như chân linh của ngươi không bị kinh động, còn có thể sống lay lắt trăm năm. Đáng tiếc, hiện giờ đã hiện thế, không còn đường lui. Người ta đều biết, với tàn khu hiện tại của ngươi, nhiều nhất 3 ngày, sẽ triệt để tiêu tán giữa thiên địa. Mà ngày đó đến, tất cả truyền thừa của ngươi, tất cả ký ức, tất cả huyết mạch sứ mệnh, đều sẽ cùng ngươi mà bị hủy diệt. Thật sự là, cho bụi. Nói đến cuối, Khương Đạo Huyền giơ tay chỉ, xa xa chỉ vào chỗ sâu trong Long Châu. Chỉ thấy cái châu thể trong suốt óng ánh kia, bên trong đã sớm rạn nứt đầy, tựa như khắc sau sẽ triệt để vỡ nát. Đến lúc đó, Long tộc mới là thật sự diệt vong. Ngươi, Bạch Tế Long Vương, mới là thật sự phụ mệnh Long Hoàng. Thân thể Bạch Tế Long Vương run rẩy, vẻ ngạo nghễ trên mặt đã bắt đầu tiêu tán. Vẻ tôn nghiêm vẫn luôn gắng gượng chống đỡ hắn, giờ phút này đã ngàn cân treo sợi tóc. Mà Khương Đạo Huyền lại không bỏ qua sơ hở này, tiếp tục nói. Ngươi nguyện ý vì thành kiến, cố chấp, kiêu ngạo của quá khứ mà từ bỏ một cơ hội duy nhất để kéo dài chủng tộc sao? Ngươi còn nhớ, năm xưa Long Hoàng bọn họ đã phó thác cho ngươi như thế nào không? Trách nhiệm trên vai ngươi là kéo dài, là hy vọng, không phải ôm truyền thừa cùng nhau chôn. Mỗi một câu đều như búa đánh vào thiên cổ, oanh minh chấn động tâm hồn. Câu cuối cùng càng như lợi nhận phá tâm, hung hăng đâm vào góc sâu nhất, mềm yếu nhất, đau đớn nhất trong lòng Bạch Tế Long Vương. Ngươi nói, ngươi thật sự cam tâm? Giờ khắc này, tinh hải chìm lắng, thiên địa không tiếng động, chỉ còn lại long khu của Bạch Tế Long Vương khẽ run rẩy. Đôi mắt xanh lam từng nhìn xuống chúng sinh kia, giờ phút này lại có chút ướt át. Hắn trầm mặc thật lâu, yết hầu chuyển động, dường như có thứ gì đó nghẹn trong lòng khó có thể mở miệng. Mãi đến lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi cúi đầu, thấp giọng nói một câu. Bản vương chưa từng quên. Tín niệm kéo dài chủng tộc trong lòng Bạch Tế Long Vương đã sớm dung nhập vào huyết mạch, khắc sâu vào thần hồn, chìm vào chân linh. Chính là chấp niệm này mới khiến hắn sau khi chân thân vẫn diệt vẫn có thể lưu lại một tia chân linh bất diệt trong dòng sông năm tháng. Truyền thừa của tộc ta sao có thể quên được. Nghĩ đến đây, hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn sâu vào Khương Đạo Huyền, ánh mắt vô cùng phức tạp. Nhân tộc quả nhiên xảo quyệt, trong giọng nói vừa có trào phúng cũng có vài phần bất đắc dĩ. Nói xong, hắn chuyển ánh mắt sang Khương Tiểu Bạch. Ánh mắt này tựa như uy áp từ trên trời giáng xuống, khiến lông tơ toàn thân Khương Tiểu Bạch dựng đứng, suýt chút nữa theo bản năng lùi lại một bước. Tiểu tử, Bạch Tệ cất tiếng, giọng nói tuy không lớn lại như sấm rền nổ vang, chấn động tâm thần. Nếu ngươi muốn có được truyền thừa của ta cũng được, nhưng tiền đề là phải vượt qua ý chí chi khảo mà ta thiết lập. Truyền thừa của Long tộc không chỉ gánh vác sức mạnh và huyết mạch, mà còn là sứ mệnh. Nếu ý chí yếu đuối thì dù huyết thống có thuần khiết đến đâu cũng sẽ mục nát. Sự huy hoàng của Long tộc ta không cho phép bị vấy bẩn. Lời vừa dứt, tinh hải chấn động. Tiếp theo đó, ánh mắt của Bạch Tế Long Vương trở nên sắc bén, nếu thật sự thất bại, bản vương thà đem truyền thừa này hủy diệt tại chỗ, cũng tuyệt đối không rơi vào tay ngươi. Lời tuy nói như vậy, nhưng trong lòng hắn lại thầm tính toán một chuyện khác. Nếu thằng nhóc này thật sự không chịu nổi, vậy thì chỉ truyền thụ thuật truyền thừa, không cho thêm cơ duyên. Truyền thừa không diệt, nội tình thì đứt. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho điều tồi tệ nhất, nhưng cũng chưa từng thực sự đóng cánh cửa kia. Mà Khương Tiểu Bạch đương nhiên chẳng hề hay biết những toan tính trong lòng Bạch Chỉ. Hắn đang cúi đầu, trầm mặc hồi lâu, bất động. Thanh Nhạc nghi hoặc liếc nhìn hắn, thầm nghĩ thằng nhóc này không bị dọa ngốc đấy chứ. Mà Khương Đạo Huyền lại thủy chung không nói lời nào, chỉ chắp tay sau lưng, lặng lẽ nhìn hắn. Khảo nghiệm ý chí. Khương Tiểu Bạch trong lòng lặp đi lặp lại từ này. Hắn không phải không có lá gan, chỉ là lo lắng. Sợ nếu mình thất bại, sẽ khiến chủ nhân thất vọng. Sau đó, hắn theo bản năng ngẩng lên nhìn chủ nhân một cái. Cái nhìn này, vừa vặn đối diện với đôi mắt sâu thẳm như dải ngân hà của đối phương. Không có ngôn ngữ, nhưng chỉ là một cái gật đầu nhẹ. Tựa hồ khoảnh khắc ấy, ngàn vạn lời đều hóa thành một chữ. Đi. Trong lòng Khương Tiểu Bạch chấn động, hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên vẻ nghiêm túc và kiên định hiếm thấy. Mẹ kiếp, liều mạng. Tiểu gia ta trước giờ đâu có dựa vào mặt mũi để ăn cơm. Ngay sau đó, hắn đột ngột ngẩng đầu, nhìn về phía Bạch Chỉ Long Vương, nở nụ cười. Ta, nhận rồi. Ngươi là lão long, đến đây, khảo nghiệm thì khảo nghiệm, tiểu gia ta hôm nay sẽ cho ngươi thấy thế nào là nịch lân của con lươn, lật sông đảo biển. Bạch Tế Long Vương khóe mắt hung hăng giật một cái, suýt nữa bị thằng nhóc thối này tức đến thổ huyết. Nếu thằng nhóc này chân thân ở Long Đảo, nói ra lời này, phỏng chừng trong vòng ba hơi thở sẽ bị một trào của mình ấn vào trong long đàm đi tẩy não ba ngày ba đêm. Hừ, nếu không phải chủ nhân tiện nghi của ngươi ở đây, bản vương nhất định phải thay tổ tông ngươi dạy dỗ một phen. Hắn đè nén cảm xúc, nhắm mắt điều tức, cưỡng ép ổn định chân linh chi lực còn sót lại. Ngay sau đó, đi kèm với một tiếng gầm dài ngửa mặt lên trời. Ầm, một cỗ long uy mênh mông như biển cả, nặng nề như núi non ầm ầm giáng xuống. Toàn bộ tinh không dường như đang kịch liệt chấn động. Ánh bạc vút lên trời. Một đạo pháp ấn cổ xưa trong hư không chậm rãi ngưng tụ, bao phủ quanh thân Khương Tiểu Bạch. Bạch Tế Long Vương mở miệng. Đây là chấn tâm ấn của tộc ta, có thể thăm dò hồn hải, khám phá ý chí. Ngươi sẽ phải chịu đựng sự va chạm chồng chất của hư ảo và hiện thực, khổ nạn và chấp niệm. Nếu không chống đỡ được, sẽ bị chân ấn nghiền nát thần hồn, hồn phách tan vỡ. Muốn rút lui, hiện tại còn kịp. Giọng hắn lạnh buốt, lộ vẻ khinh thường. Khương Tiểu Bạch nhếch miệng cười, duỗi một ngón tay, chỉ lên trời, rồi lại chỉ vào mình. Lão Long, nhớ cho kỹ. Giọng hắn từ từ cao lên, rút lui, coi thường ai chứ? Ta nói cho ngươi biết, Lão Long, Bạch gia ta cho dù thật sự là đẻ từ loài lươn, cũng tuyệt đối không chịu nhận mình. Ta sẽ cho ngươi xem thật kỹ, ta chống đỡ thế nào. Bớt cái kiểu coi thường dùng đi. Huyết mạch không thuần thì sao? Tiếng như sấm, xuyên mây nứt đá. Tiếng gào thét gần như giống giận kia, không chỉ chấn động hư không ong ong, càng khiến đồng tử Bạch Ly Long Vương hơi co lại. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm tiểu tử miệng lưỡi sắc bén trước mắt, thần sắc phức tạp. Chốc lát sau, hắn hừ lạnh một tiếng, giọng điệu không còn lạnh băng nữa. Hừ, tư chất bình thường, khẩu khí cũng không nhỏ. Được, bản vương cũng muốn xem, ngươi rốt cuộc có bản lĩnh gì mà nói ra những lời này. Nói xong, hắn vung long chảo. Ầm, chấn tâm ấn chợt hạ xuống. Trong nháy mắt, hư không vỡ nát, thần hồn nhập trận. Khương Tiểu Bạch cả người phảng phất bị kéo vào một không gian u tối. Chấn tâm thí luyện, bắt đầu. Giọng Bạch Ly Long Vương u bất vang lên. Thanh Nhạc đứng tại chỗ, hai tay khoanh trước ngực, nhướng mày, với cái tính của tiểu tử này, không phải đi ăn thì là đang ngủ. Với cái đức hạnh một ngày 12 canh giờ, nằm trên giường 11 canh giờ như hắn, cũng có thể chống đỡ kiếp nạn ý chí. Ha, nếu thật sự thành công, ngược lại khiến lão Ngưu ta hổ thẹn. Hắn nói giọng không mặn không nhạt, nửa cười nửa không. Nhưng Khương Đạo Huyền từ đầu đến cuối không hề mở miệng, chỉ chắp tay sau lưng, ánh mắt thâm thúy như vực sâu, dừng trên bóng dáng Khương Tiểu Bạch bị chấn ấn phong tỏa. Phảng phất, hắn đã thấy được đáp án. Cùng lúc đó, bên trong chấn tâm thí luyện, Khương Tiểu Bạch đã rơi vào một nơi đen kịt vô tận. Không có ánh sáng, không có âm thanh, không có thời gian trôi qua. Chỉ có cảm giác áp bức nặng nề. Mà hắn, giống như bị nhốt trong một khối hắc thạch lạnh lẽo, ngay cả dãy rủa cũng không có chỗ phát lực. Chuyện gì thế này? Ta không phải, vẫn chưa bắt đầu sao? Sao lại ngay cả cọng lông cũng không thấy, đã sắp thở không nổi rồi. Trong lòng hắn kinh hãi, thử vận chuyển thần hồn, thôi động ý chí, lại kinh hoàng phát hiện, mọi ý niệm đều như bị giam cầm trong vũng bùn lầy, vừa động đã tan. Cứ như mọi ý thức đều đang bị thôn phệ. Chết tiệt, chấn tâm ấn này quả nhiên không phải đồ để dọa người. Ngay cả sức để mơ cũng bị phong ấn. Hắn miễn cưỡng nghiến răng, nhưng trên thần hồn đã bắt đầu nổi lên vết rạn. Mà bên ngoài, Bạch Ly Long Vương khẽ nhíu mày, cười lạnh một tiếng. Chỉ có vậy, cũng dám ăn nói ngông cuồng, nói gì mà muốn bản vương nhìn rõ. Hừ, quả nhiên chỉ là một con cá trạch. Trong giọng nói, tràn đầy vẻ khinh thường. Thanh Nhạc cũng không lên tiếng, chỉ khẽ lắc đầu. Quả nhiên không ngoài dự liệu. Tuy nhiên, cũng vào lúc này. Trong chấn tâm ấn, thân thể Khương Tiểu Bạch khẽ run lên. Đột nhiên, thần hồn quang huy khẽ lóe lên. Trước mắt hắn, bắt đầu hiện ra từng bức tranh. Hình ảnh đầu tiên hiện ra, là cảnh tượng trước kia cùng chủ nhân ở trước linh đàm. Một bàn tay ấm áp đặt trên đỉnh đầu ta, thuận theo lớp vải đen nhánh của ta mà vuốt ve, giọng điệu nhẹ nhàng, cười nói. Cứ gọi ngươi là Tiểu Bạch đi. Hình ảnh chuyển đổi. Trên Thương Mô Sơn, ta vốn còn đang ngâm mình trong linh đàm. Đang cảm khái, đây mới là cuộc sống chứ, thật thoải mái thì. Đột nhiên gặp một thiếu niên tham ăn đang bắt cá. Vốn tưởng rằng đối phương sẽ sợ ta, lại không ngờ, câu đầu tiên của đối phương, lại là tiền bối, ngài là một chân long. Từ đó về sau, ta liền thu tiểu tử Khương Hạo kia làm tiểu đệ. Mà đối phương cũng đầy mặt sùng bái, đi theo ta mài giũa chiêm kỹ. Nhưng hình ảnh lại biến, cảnh tượng xoay chuyển. Trên diễn võ trường, Khương Hạo hăng hái, một quyền đánh tới. Bạch đại ca, nhận chiêu. Khương Tiểu Bạch ngẩn người, thân thể trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, đập vào trong đất, ngay cả ba cái xương sườn cũng gãy. Hắn gắng gượng đứng lên, nhe răng nhếch miệng. Nhưng nghĩ đến tiểu đào muội muội còn đang nhìn ở gần đó, hắn còn phải bày ra bộ dáng như không có việc gì. Khụ, cũng được. Bạch ca ta đột nhiên nhớ ra còn chút việc phải xử lý, đi trước đây. Khoảnh khắc sau, tại chỗ chỉ còn lại tàn ảnh đang bỏ chạy. Đêm khuya tĩnh mịch, Khương Tiểu Bạch trốn trong một bụi cỏ, toàn thân đầy thương tích, khóe miệng tràn máu. Hắn nằm đó, không ngừng ho ra máu, lại nhếch miệng cười, lẩm bẩm nói. Ta, hình như, thật sự bị tiểu đệ vượt qua rồi. Cười cười, hốc mắt hắn lại đỏ lên. Trong chấn tâm ấn, Khương Tiểu Bạch nhìn đoạn ký ức trước mắt, sắc mặt đỏ bừng. Mẹ kiếp, ta lại thành ra thế này. Khương Tiểu Bạch ơi Khương Tiểu Bạch, ngươi đúng là phế vật hết chỗ nói. Lúc trước bị người giẫm dưới chân ngươi không phục, bây giờ ngay cả tiểu đệ cũng có thể đánh ngã ngươi, ngươi còn muốn làm đại ca. Ngươi có thấy nhục không? Hắn càng xem, càng giận dữ. Không phải giận người khác, mà là giận bản thân. Giận bộ dạng không cam lòng lại yếu đuối của mình, giận cái vẻ ngoài mạnh mẽ lại hèn nhát. Mẹ kiếp! Hắn gào lên một tiếng. Ta không chấp nhận. Ta, Khương Tiểu Bạch, cho dù có tệ đến đâu, cũng không nên thành ra cái dạng này. Cho dù huyết mạch có thấp, thiên phú có kém, ta cũng phải bỏ. Phải tranh, phải đánh trả cho bằng được. Trong nháy mắt, thần hồn của hắn chấn động. Một đạo ý chí rực lửa, tựa như ngọn lửa, từ đáy lòng bốc lên. Lực lượng chân ấn vốn đè nén bốn phía, mạnh mẽ run rẩy. Tiếp theo, két, sâu trong chấn tâm ấn, lại xuất hiện một vết nứt. Khoảnh khắc này, Bạch Tế Long Vương nhíu mày, trong mắt lóe lên thần quang. Hửm, dĩ nhiên, bắt đầu phá vỡ kết giới chân ấn rồi. Thằng nhóc này, giọng hắn trầm thấp, đầy vẻ kinh ngạc. Đường đường là chấn tâm ấn, cho dù là hậu duệ Long Vương chịu đựng, ý chí hơi yếu cũng phải hồn thể nứt vỡ. Thế mà con, dã long, máu loãng tạp nham, tư chất bình thường này, lại có thể chống đỡ được. Hơn nữa không chỉ chống đỡ, dĩ nhiên còn đang phản công. Thú vị, Bạch Tế lẩm bẩm, nhưng cũng không nói ra. Thanh Nhạc cũng ngây người. Hắn trợn to hai mắt, vẻ mặt như thấy ma. Thật hay giả, hắn lại còn có thể chống đỡ. Không phải, Ta nhớ thằng nhóc này bình thường đến cả tu luyện còn phải dỗ dành, ngày nào cũng lười biếng ngủ nướng như phế vật, kết quả bây giờ phá hấn. Đây là khâu nào xảy ra sai sót? Thanh Nhạc há miệng, nửa ngày không nghĩ ra từ ngữ hình dung thích hợp. Giờ khắc này, bên trong chấn tâm ấn, trong thế giới ý thức của Khương Tiểu Bạch, hình ảnh không ngừng biến đổi, lướt qua thật nhanh. Bị Tiểu Đào muội muội dùng ánh mắt khinh miệt lướt qua, gọi hắn là cá mắm. Bị Khương Thần vung tay vạch trần, cái gọi là lòng uy của hắn chỉ đáng ba khối linh thạch cũng không đến. Bị Khương Viêm ba quyền đánh gục, mất hết mặt mũi. Bị Khương Nghị coi là người hầu sai khiến, bị Khương Minh lạnh mắt nhìn, bị Khương Chỉ mỉm cười đánh giá là ngủ ngon. Vô số ký ức liên quan đến địa vị đệ đệ trong tộc như dao đâm vào tim. Mà điều này cũng khiến ánh mắt của Khương Tiểu Bạch càng thêm kiên định. Ta không phải cá mắm, ta cũng không phải cá trạch, ta là rồng. Cho dù huyết mạch không thuần, xuất thân hèn mọn, nhưng Khương Tiểu Bạch ta tuyệt không chịu thua. Lão thiên gia nếu không cho ta mạnh, vậy ta liền nghịch thiên đánh lại. Hắn gầm lên giận dữ, thần hồn bỗng nhiên nở rộ hào quang cực hạn. Sâu trong chấn tâm ấn triệt để vỡ nát, cái lồng giam cầm ý chí của hắn giờ phút này trong tiếng gào thét mà sụp đổ tan tành. Bên ngoài chỉ nghe két một tiếng giòn tan, đồng tử Bạch Ly Long Vương co rút, chấn tâm ấn vỡ rồi. Thằng nhóc này lại thật sự phá được bí thuật long tộc ta. Trong nháy mắt, trong lòng hắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang, kinh ngạc, không thể tin, rồi đến cuối cùng là trầm mặc. Thanh Nhạc, hắn chố mắt nhìn ánh sáng ấn ký trên không trung tiêu tán nhanh chóng, khóe miệng giật giật hồi lâu, cuối cùng mới nặn ra một câu chết tiệt, thật sự vỡ rồi. Cái thằng nhóc ngày nào cũng chỉ biết ăn với ngủ, vậy mà lại thật sự vượt qua được. Thằng nhóc này bình thường không phải là giả vờ đấy chứ? Khương Đạo Huyền thì nhẹ nhàng thở ra một hơi, ánh mắt ôn hòa mà vui mừng. Ý chí không nằm ở bề ngoài, mà nằm ở chấp niệm trong tim. Khoảnh khắc sau, trong tinh không, Khương Tiểu Bạch đột nhiên mở mắt. Hắn hướng về phía Khương Đạo Huyền cúi đầu thật sâu. Chủ nhân, ta không làm ngài mất mặt. Giọng nói kiên định, chưa từng vang dội đến thế. Sau đó, hắn, vèo, một cái quay đầu, nhìn về phía Bạch Tễ Long Vương, hai tay chống nạnh, vẻ mặt kiêu ngạo. Lão già, nói chuyện đi. Vừa rồi là ai nói ta là con trạch. Đã sớm nói rồi, đừng xem thường rồng. Giờ thì ngớ người ra rồi chứ. Bạch gia ta hôm nay, dương, mi, thổ, khí. Gò má Bạch Tễ Long Vương giật giật, mí mắt cũng run theo, sắc mặt phức tạp. Lâu sau, hắn trầm mặc nhìn khuôn mặt hống hách của Khương Tiểu Bạch, cuối cùng không nói gì. Chỉ hơi nhắm mắt, thở dài một tiếng, người đã thông qua chấn tâm ấn, liền xem như được ý chí của long tộc ta thừa nhận. Truyền thừa, đương nhiên sẽ giao cho ngươi. Nói đi, tên của ngươi là gì? Lời vừa dứt, Khương Tiểu Bạch lập tức, vèo, một cái ngẩng đầu, cái đuôi suýt chút nữa chĩa lên trời. Hắn vỗ ngực, lớn tiếng nói. Khương, Tiểu, Bạch, có phải cảm thấy cái tên này vô cùng bá đạo, có một loại phong thái khác người thường, có phải hâm mộ đến cực điểm hay không? Nhưng, không có cách nào. Giống như ta, sở hữu chủ nhân anh minh thần võ, thiên hạ vô song, chỉ có một không hai, mới xứng với cái tên này. Còn ngươi, cho dù có cảm động, có bội phục đến mấy, cũng chỉ có thể hai. Hắn đang nói hăng say, trên mặt cười rộ lên như hoa, đột nhiên dừng lời, khoa trương nói. Cái gì, sao ngươi biết cái tên này là chủ nhân đặt cho ta chứ? Câm miệng, Bạch Tễ Long Vương gầm lên giận dữ. Tiếng long ngâm chấn động, vang vọng khắp tinh không. Khương Tiểu Bạch giật mình, cổ rụt lại, miệng suýt chút nữa không khép được, trong nháy mắt ngoan ngoãn như gà, cẩn thận đứng ngay ngắn. Hắn lén lút liếc mắt nhìn Bạch Tễ Long Vương, trong lòng thầm kêu khổ. Xong rồi, chẳng lẽ nói nhiều quá, làm phiền tiền bối rồi. Vạn nhất người ta giận lên không truyền cho ta thì phải làm sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.